mỗi câu chuyện đều có sức hấp dẫn riêng. Bạch Hổ Audio mong rằng bạn sẽ thích bộ truyện này. Chương 16, em muốn về nhà. Chiều nhẹ nhàng lướt qua, xua tan cái nắng gắt của buổi chiều. Hạ Trăng ngồi trong xe, ánh mắt hướng về những khung cảnh quen thuộc của khu chung cư. Ngôi nhà hiện tại sao bỗng trở nên xa lạ đến thế? Tiếng động cơ êm ái đưa cô về, nhưng lòng lại nặng trĩu, mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi. Giọng nói của Tiết Thần vang lên, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý, cậu chưa hiểu rõ về anh ta đâu, đừng để mình bị thiệt thòi. Câu nói ấy như một lời nhắc nhở, đánh thức những suy nghĩ bấy lâu nay. Trước đó, cô và Bùi Thừa An, người đang theo đuổi cô, đã cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Khung cảnh lãng mạn với những đôi lứa tay trong tay. Hạ Trăng không khỏi nhìn ngắm, một cảm giác xao xuyến len lỏi trong lòng. Cô nhớ lại những buổi tập luyện tại võ quán, những cái chạm, những cử chỉ gần gũi. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là sự hướng dẫn, là cách để tự bảo vệ mình. Nhưng giờ đây, dưới con mắt của một người phụ nữ, mọi thứ dường như đã khác đi, em muốn về nhà. Câu nói nhẹ nhàng, như một sự giải thoát, một mong muốn tìm về chốn bình yên. Bùi Thừa An, người ngồi cạnh cô, không hỏi han, không ép buộc, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh hiểu, có lẽ anh đã làm điều gì đó khiến cô không vui. Đường về nhà như dài thêm ra, trong im lặng, Hạ Trăng cảm thấy như có một rào cản vô hình giữa hai người. Cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về mối quan hệ giữa cô và Bùi Thừa An. Cô đã đặt niềm tin vào anh, trao cho anh những cơ hội. Liệu anh có xứng đáng với sự tin tưởng ấy? Liệu cô có đang lạc lối vào một trò chơi mà cô không hề mong muốn, đến rồi à? Giọng nói của cô khẽ khàng phá tan sự tĩnh lặng. Đến rồi, Hạ Trăng định mở cửa xe, nhưng bàn tay Bùi Thừa An nhanh chóng giữ lại. Làm gì vậy? Cô hỏi, giọng điệu có chút bối rối. Bùi Thừa An không trả lời, ánh mắt anh nhìn cô đầy suy tư. Cô cảm nhận được sự quan tâm, sự lo lắng trong ánh mắt ấy, nhưng đồng thời, cô cũng thấy có sự xa cách. Anh có thể biết lý do em không vui không? Anh hỏi. Hạ Trăng lắc đầu, cố gắng giấu đi những cảm xúc. Em đâu có không vui. Bùi Thừa An không nói gì, chỉ nhìn cô. Anh biết rõ, cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng, cô cũng không thể giữ được bình tĩnh. Được rồi, tâm trạng của em quả thực không tốt lắm, nhưng không liên quan đến anh, phụ nữ đôi khi có những ngày như vậy, anh không biết sao? Hạ Trăng nói, cố gắng tìm một lời giải thích. Bùi Thừa An hiểu ra, tai anh hơi ửng đỏ. Đến kỳ thì không nên vận động mạnh, em nên nói với anh. Hạ Trăng bật cười, một nụ cười chua chát. Ý em là, đôi khi em không vui, không rõ lý do. Cô nhìn Bùi Thừa An, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Dù sao, cô cũng đã chịu đựng vì anh, cô sẽ từ từ tìm lại sự cân bằng. Cô muốn về nhà, muốn tìm lại sự yên bình, muốn thoát khỏi những cảm xúc phức tạp đang vây quanh. Cô muốn được tự do, được là chính mình. Lời thì thầm sau hậu trường, nhiều năm sau. Hạ Trăng, ông xã, anh thành thật khai báo, hồi đó anh đưa em đến võ quán là vì điều gì? Trung thực được khoan hồng, giấu giếm bị trừng phạt. Bùi Thừa An, không có, anh chỉ muốn em tự tin hơn. Hạ Trăng, em không tin, vậy anh nói xem lúc gần em, trong lòng anh nghĩ gì? Bùi Thừa An, nghĩ xem em cần luyện tập bao lâu để tự tin hơn. Hạ Trăng, chẳng lẽ anh không thấy vòng eo của em thon thả, đôi chân em thon dài, ngực em thùi? Bùi Thừa An, chỉ thấy em cần thêm thời gian luyện tập. Trăng, đừng nói nữa, em muốn về nhà mẹ đẻ. Chương 17, cuộc hẹn nửa đêm. Buổi chiều hôm đó, Hạ Trăng chìm vào giấc ngủ sâu, gột bỏ hết những mệt mỏi. Đến khi tỉnh dậy, cô lập tức gọi cho Tiết Thần và Đại Cù, hẹn hò tại quán thịt nướng quen thuộc. Mấy ngày không gặp, Tiết Thần dường như thay đổi. Chàng hoàng tử băng giá ngày nào giờ đây mang một nỗi buồn man mác. Dù trong lòng ai cũng nặng trĩu vì ban nhạc sắp ngừng hoạt động, họ vẫn cố gắng tươi cười, cùng nhau ăn uống vui vẻ, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những tiếng cười đùa và những ly rượu. Khi những xiên thịt dần vơi, Đại Cù đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn đi, thật ra, dừng lại cũng tốt. Chúng ta đến với âm nhạc chỉ vì đam mê, không màng những điều khác. Chu Nhạc, Ngụy Phong rồi cũng phải lo cho tổ ấm. Tiết Thần, cậu cũng nên về hỗ trợ gia đình. Ban nhạc đến giờ đã là một điều tuyệt vời rồi, không khí trùng xuống. Chu Nhạc và Ngụy Phong im lặng. Tiết Thần cũng không nói lời nào. Hạ Trăng sững sờ. Cô đã đoán trước được ngày này, nhưng không ngờ mọi thứ lại đến nhanh đến vậy. Và nhìn thái độ của họ, cô hiểu rằng, mọi chuyện đã được bàn bạc kỹ lưỡng, các cậu đã quyết định rồi sao? Giọng cô khẽ khàng, bốn người gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối, nhưng cũng chấp nhận sự thật. Hạ Trăng muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nỗi buồn len lỏi trong tim, bởi cô đã dành quá nhiều tình cảm cho Cải Thảo, nơi những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ đam mê 2 năm sau ngày tốt nghiệp, thực tế đã cho họ thấy rằng, tình bạn cũng có thể thay đổi. Khi không còn chung nhịp sống, tình cảm dần nhạt phai bột, bột, bột. Đại Cù vỗ tay, cười lớn, này, tan rã thôi mà, có phải chia tay cả đời đâu. Chúng ta vẫn ở gần nhau, nhà còn gần sát vách. Muốn gặp nhau ngày nào cũng được. Đừng có vẻ như thất tình thế chứ, Tiết Thần ngước mắt, môi mím chặt, vẫn im lặng, Chu Nhạc và Ngụy Phong cũng lên tiếng, đúng rồi, chúng ta bên nhau bao năm nay. Mấy đứa ngày xưa cạnh tranh với mình còn tan rã hết rồi. Chúng ta trụ được đến giờ đã là quá tuyệt vời nhưng tớ vẫn không nỡ. Hà Trăng thì thào hồi cậu rời Ban Nhạc, đâu có vẻ gì là không nỡ. Tiết Thần lạnh lùng, như muốn trách cứ. Giá như cô đừng rời đi, có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu tớ không đi, Ban Nhạc có lẽ đã tan rã từ lâu rồi. Hà Trăng đáp lại, giọng như tự trách mình, không đâu. Giọng Tiết Thần như chùng xuống, Hà Trăng hừ nhẹ, sao không chứ? Chắc chắn sẽ tan, Đại Cù chen ngang, không đâu, cái tên ngốc nghếch Cải Thảo của chúng ta còn trụ được bao năm cơ mà dám chê tên tớ đặt. Hà Trăng giận dỗi, Đại Cù biểu môi, lúc đầu tớ đã thấy ngớ ngẩn rồi, lúc đó cậu còn bảo có sáng tạo. Hà Trăng bật cười. Cái tên Cải Thảo ra đời khi cả bọn đang ăn ở căng tin. Hôm đó có món cải trắng xào ngon tuyệt, Hà Trăng thích mê, thế là chọn luôn. Đại Cù, đang ăn khoai tây trong khay, cũng gật đầu tán thành, ký ức ùa về, cả bọn cùng nhau hồi tưởng những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Tiết Thần muốn gặp Hà Trăng để nói chuyện riêng, nhưng bầu không khí này không thích hợp, đến 10 giờ đêm, buổi gặp gỡ mới kết thúc. Hà Trăng về đến nhà, bố mẹ đã ngủ say. Trong không gian tĩnh lặng, nỗi buồn như càng thêm sâu sắc. Tắm rửa xong, nằm trên giường, Hà Trăng vẫn không thể yên. Cô lướt Weibo, xem vài video hài, nhưng chẳng thể bật cười. Cô vứt điện thoại, rồi lại với lấy, cô cần một người để chia sẻ. Bùi Thừa An, bạn trai cô. Anh không phải thích ngủ sớm sao? Vậy thì còn ai để làm bạn cùng cô? Cô mở WeChat, gõ vội một tin nhắn, rồi ấn gửi. Bạn gái anh hôm nay vận động quá sức, không tài nào ngủ được, cầu cứu, đếm đến 50. Tin nhắn trả lời của Bùi Thừa An hiện lên, em muốn nghe về những điều thú vị trong ngành vi sinh vật học hay động vật học, em muốn nghe anh hát, nghe xong lại mất ngủ trắng đêm đó. Anh gọi cho em nhé, đừng gọi, em không muốn nói chuyện, chỉ muốn tâm sự. Thực ra, cô cũng chẳng muốn nghe hát. Bùi Thừa An hiểu ra, hỏi, có chuyện gì khiến em buồn? Anh nghe em kể, Hà Trăng thực sự cần trút bầu tâm sự. Cô kể về Ban Nhạc, về những tiếc nuối. Hai người trò chuyện đến khuya. Hà Trăng toàn nhắn tin dài, Bùi Thừa An không nói nhiều, nhưng từng lời đều đúng trọng tâm, giúp cô vơi bớt nỗi buồn, kể hết mọi chuyện, tâm trạng Hà Trăng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô thiếp đi lúc nào không hay, không kịp nói lời chúc ngủ ngon, Bùi Thừa An gửi một tin nhắn rồi im lặng. Vài phút sau, anh hỏi cô còn thức không, rồi chúc cô ngủ ngon. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức Hà Trăng. Cô nhớ ra tối qua ngủ quên. Vội vàng xem điện thoại. Tin nhắn cuối cùng anh gửi là lúc 1 giờ 22 phút sáng. Lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy, cả tuần đó, Bùi Thừa An bận rộn, tối cũng phải tăng ca. Hai người xa nhau, gặp nhau càng khó khăn, ngược lại, Tiết Thần như rảnh rang. Gần như ngày nào cũng hẹn Hà Trăng đi ăn. Ban đầu, cô không nghĩ nhiều, đều đi. Nhưng rồi, cô nhận ra có điều gì đó không ổn, bắt đầu từ chối. Từ chối 2 lần, Tiết Thần không hẹn nữa, nhưng Đại Cù và Chu Nhạc lại thay phiên nhau hẹn cô, là bạn bè thân thiết, cô không nỡ từ chối, chỉ tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay đến công ty, Hà Trăng nhận được một bó hoa. Tiểu Lê liền súng lại, đầy ẩn ý, anh chàng thường xuất hiện vào ban đêm đây à. Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Tiểu Lê luôn gọi bạn trai bí ẩn của Hà Trăng bằng cái tên ấy. Hà Trăng cười trừ, cầm tấm thiệp lên xem, nụ cười tắt ngấm, hoa là của Tiết Thần. Trên thiệp, anh viết cửa hàng giảm giá. Thấy hoa đẹp nên mua, mua xong không biết tặng ai ngoài cô, lời này, ai mà tin. Thực tế, cửa hàng hoa đúng là đang giảm giá, nhưng bó hoa Tiết Thần mua đâu có rẻ, tất cả chỉ là cái cớ, sao thế? Tiểu Lê hỏi, thấy sắc mặt Hà Trăng không ổn, Hà Trăng thở dài. Chưa kịp nói gì, lại có người gọi tên cô ở cửa, lại là cửa hàng hoa, lần này giao một chậu tử đinh hương xanh tốt, Tiểu Lê đã đoán ra mọi chuyện, tặc lưỡi, xem ra gần đây nhân duyên của cô tốt lắm nha, mùa xuân đến là khác hẳn, lần này. Không cần xem thiệp, Hà Trăng biết chắc là của Bùi Thừa An. Nhưng cô không vui nổi, Tiết Thần ngày càng thể hiện rõ tình cảm. Nhưng ranh giới bạn bè rất khó vượt qua. vượt qua rồi, có lẽ sẽ không thể quay lại. Cô không thể chia tay Bùi Thừa An, vì như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho Tiết Thần. Nhìn hai món quà, Hạ Trăng thấy phiền lòng, một người là bạn thân, một người là bạn trai không rõ ràng. Cô cảm thấy có lỗi với cả hai, cô không còn tâm trạng trêu chọc với Tiểu Lê. Tiểu Lê nhún vai, ngân nga bài hát rồi trở lại chỗ gió xuân ấm áp thổi qua, hoa đào nở rộ khắp nơi, chìm trên cành thành đôi, trái tim đập rộn ràng, ôi già, em còn đẹp hơn cả hoa, khiến anh không thể quên được giọng hát của Tiểu Lê thật có ma lực. Tâm trạng rối bời của Hạ Trăng cũng vơi bớt, Tiểu Lê, lệch tông rồi đồng nghiệp trêu chọc, Tiểu Lê, cậu mà hát nữa thì hoa đào cũng phải tàn sớm đấy, Tiểu Lê chẳng bận tâm, tông giọng không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa, hiểu chưa, ý nghĩa thì ai mà không hiểu. Mọi người cùng nhau quay sang Hạ Trăng, bị trêu ghẹo, Hạ Trăng chỉ biết cười trừ, Tiết Thần lại rủ cô đi ăn. Hạ Trăng thẳng thắn nói tối nay cô phải hẹn hò với Bùi Thừa An, Tiết Thần im lặng. Để tránh mang tiếng nói dối, Hạ Trăng chủ động gọi Bùi Thừa An, tối nay anh có tăng ca không? Có, sao thế, quan tâm bạn trai một chút thôi mà. Hạ Trăng cười, Bùi Thừa An nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, trên mặt cũng nở nụ cười, mấy giờ xong? Hạ Trăng hỏi, khoảng 8 giờ, 8 giờ à, ok, anh làm việc đi, BB. Hạ Trăng cúp máy. Bùi Thừa An cầm điện thoại, trong lòng dấy lên niềm mong đợi, đàn anh bên cạnh vừa thu dọn dụng cụ thí nghiệm vừa cảm thán, năm đó, nếu mấy cô gái trong trường biết hốt boy khoa sinh vật yêu đương sẽ thành ra thế này, chắc họ sẽ hối hận vì không tiếp tục nghe giảng môn sinh vật, em thế nào? Bùi Thừa An không thấy mình thay đổi gì, chỉ là tâm trạng rất tốt, đàn anh liếc mắt, cười khẩy, thế nào à, chính là bộ dạng hoa đào nở rộ đàn anh diễn đạt tệ quá, đàn anh không phục, anh diễn đạt chuẩn xác đấy Bùi Thừa An, đàn anh. Em vẫn nhớ điểm thi đại học của anh, sinh viên ưu tú khoa sinh vật có điểm văn không đạt chuẩn trong kỳ thi đại học. Muốn quên cũng khó, bị chọc trúng, vị đàn anh khó chịu, tính toán sau này sẽ kể hết lịch sử tình trường của anh. Chàng này cho cô em dâu tương lai mà mình chưa biết, Bùi Thừa An bận rộn đến quên cả thời gian, quên luôn cả niềm mong đợi nhỏ nhoi, công việc và nhà đều ở viện nghiên cứu. Phòng thí nghiệm đã là ngôi nhà thứ hai, mãi đến khi Hạ Trăng gọi điện, bảo cô đang ở quán cà phê gần viện, anh mới vội vàng dừng công việc. Chương 18. Mùi vị nhượng bốn đèn vàng vọt của quán KFC hắt lên khuôn mặt, phản chiếu sự bối rối của Bùi Thừa An. Anh chưa từng ở trong tình huống này, đối mặt với ánh mắt mong đợi của Hạ Trăng, anh biết rõ món đồ cô đưa tới không hề tốt cho sức khỏe, nhưng dường như không thể nào từ chối. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Hạ Trăng gọi anh đến, sau khi tan làm, khi màn đêm vừa buông xuống trên thành phố. Con phố vắng vẻ nơi viện nghiên cứu tọa lạc, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt nơi trung tâm. Anh vội vã đến, nhìn thấy cô với nụ cười rạng rỡ, lòng anh bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Anh đến nhanh thật, Hạ Trăng nói khi anh vừa ngồi xuống, không muốn để em phải chờ lâu. Anh đáp lời, ánh mắt vô thức hướng về tách cà phê trống rỗng trước mặt cô. Em đến đây từ khi nào? Chắc khoảng 10, 20 phút gì đó, cô nhún vai. Anh hiểu, cô không muốn làm phiền anh, nên mới chờ đến giờ này mới gọi. Anh thầm cảm thấy ấm áp, sau này cứ thoải mái gọi anh, đừng ngại thời gian. Nhưng có thể anh sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng khi làm việc quan trọng, nếu không nghe máy, mong em thông cảm, em hiểu. Hạ Trăng gật đầu, rồi bất ngờ hỏi, anh ăn tối chưa? Rồi, anh đáp, luôn duy trì thói quen ăn uống điều độ. Còn em ăn rồi, nhưng vẫn thấy đói, nên mới gọi anh ra ăn cùng này, cô cười hì hì. Anh biết, cô thường có những bữa tối ấm cúng ở nhà, nhưng hôm nay có vẻ như tâm trạng cô không được tốt. Đến cả ăn uống cũng không ngon miệng. Trong đầu anh nhớ lại buổi tối trước đó, khi hai người ở nhà Hạ Trăng. Bà Điền, mẹ cô, đã nhìn cô đầy lo lắng, hỏi có chuyện gì. Hạ Trăng gật đầu, ngầm thừa nhận nỗi buồn trong lòng vì tình mà sâu. Bà Điền hỏi, Hạ Trăng lại gật đầu kiên định. Bà Điền liền trở nên phấn khích, như thể tìm được một đề tài hấp dẫn. Có phải lại có xích mích với Tiểu Bùi rồi không? Con phải tiết chế tính khí một chút, đừng nghĩ người ta nhường nhịn mà không giữ chừng mực. Con gái phải dịu dàng, hiểu chuyện, biết quan tâm. Hạ Trăng chỉ lẩm bẩm, mẹ nói như thể mẹ không tùy hứng, không dịu dàng, không biết quan tâm ấy. Rồi cô còn tự hỏi, liệu có phải mình đang trách oan mẹ hay không? Con nói gì? Con nói con không có xích mích với Tiểu Bùi. Tiểu Bùi là cái gì? Phải gọi là Thừa An, phải thân mật một chút. Hạ Trăng nhăn mặt, con gọi anh ấy là Thừa An cũng giống như anh ấy gọi con là cục cưng hay bảo bối ấy, mẹ không thấy kỳ cục sao? Con cứ phải cãi mẹ thế nhỉ? Hạ Trăng im bặt, không có xích mích. Vậy là chuyện gì? 4 ngày rồi bọn con chưa gặp nhau. Bà Điền cười tủm tỉm. Con gái mẹ biết tương tư rồi, ha ha ha ha. Và giờ đây, anh lại ở đây, trước mặt Hạ Trăng, sẵn sàng làm mọi thứ để cô vui. Ở gần đây có mấy quán ăn, em muốn ăn gì? Đồ Quảng Đông, nhà hàng kiểu Tây, hoặc Nhật Bản. Anh đề nghị hoặc đến ký túc xá của anh nấu cho em ăn, anh thêm vào, dù biết rằng việc này có vẻ không phù hợp vào buổi tối muộn như thế này, anh biết nấu ăn à? Hà Trăng có vẻ bất ngờ, biết một chút, chỉ một chút thôi. Anh hiểu, cô không thích ai quá hoàn hảo, thôi ăn KFC đi, tiện lợi mà còn siêu ngon, Hà Trăng đề nghị, mắt sáng rỡ, anh trả tiền cà phê, rồi cùng cô lên xe. Nhưng thay vì đến KFC, xe lại rẽ hướng khác, không phải đi KFC sao? Hà Trăng hỏi khi họ dừng trước một nhà hàng Quảng Đông, không được ăn thực phẩm không lành mạnh, anh kiên quyết, sự nuông chiều của anh khiến cô bực bội, ăn ở mấy quán này có chắc đã tốt hơn không? Dầu ăn bẩn, rau dưa tẩm thuốc trừ sâu, thịt không rõ nguồn gốc, chén đĩa không sạch sẽ. Hà Trăng bắt đầu liệt kê, như một cơn mưa Bùi Thừa An lại thấy cô lúc này thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, em nói đúng, anh đáp lời, nhường nhịn, vậy đến chỗ anh ăn đi. Hà Trăng nhìn anh, dường như muốn nhìn thấu tâm can. Bùi Thừa An có chút ngượng ngùng, em không muốn đi à, em không đi, cô đáp, vậy đi ăn bít tết đi, không, em muốn ăn gà rán, khoai tây chiên, một phần combo gia đình, anh không nói gì, đói bụng quá. Hà Trăng nói, đau dạ dày thì càng không nên ăn, không phải đau dạ dày, là đói quá. Chỉ có gà rán mới cứu được em, thôi, em về nhà ăn cơm thừa vậy, anh không cần đưa em về đâu, em tự bắt xe được, vậy đi ăn KFC đi, anh thở dài. Anh không dễ thỏa hiệp, nhưng trước mặt cô, anh không muốn cô phải buồn lòng. Hà Trăng vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút suy tư. Cô biết, không ai có thể bao dung cô mãi mãi. Nhưng khi được nuông chiều, cô vẫn thấy vui. Cô không gọi combo gia đình, chỉ gọi gà viên, cánh gà nướng, cánh gà sốt cây, tôm viên. Và khi tay cô lướt qua một nước uống, anh đã nhanh chóng gọi một ly sữa nóng cho cô đổi thành trà sữa nóng được không? Nếu em muốn nghe, anh có thể kể cho em về thành phần và ảnh hưởng của trà sữa. Hà Trăng lắc đầu, một ly sữa nóng cũng được. Anh không ăn gì à? Không, anh trả lời, vậy thì em ăn đây nhé. Cô ăn thử từng món, nhưng ăn chưa được một nửa đã thấy no. Anh ngồi đối diện, chăm chú xem tờ quảng cáo, sao vậy? Anh hỏi khi bắt gặp ánh mắt cô. Hà Trăng mỉm cười, đưa một miếng gà viên đến gần anh, nhưng anh chỉ nhíu mày, từ chối, nếm thử một miếng đi mà. Cô nhẹ nhàng đề nghị, anh không ăn loại đồ ăn này, nếm một chút cũng không sao, có phải thứ gì nguy hại đâu. Giọng cô ngọt ngào, nũng nịu. Bùi Thừa An cố gắng kìm nén mong muốn liệt kê thành phần và ảnh hưởng của món ăn. Cô đổi sang tôm viên, món này chắc ổn hơn, anh thử một miếng đi, anh không thích ăn gì vào buổi tối. Cuối cùng, cô đưa cánh gà siêu cay đến gần môi anh. Anh đẹp trai, nể mặt em, ăn một miếng thôi nhé. Bùi Thừa An bối rối. Anh luôn cho rằng chỉ cần có lập trường, làm theo trái tim, mọi lựa chọn đều dễ dàng. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy khó khăn vô cùng. Anh nhìn Hà Trăng, đôi mắt cô chớp nhanh như bướm, chậm rãi. Anh há miệng, cắn lấy miếng gà trên tay cô, nhìn bạn gái người ta xem, dịu dàng quan tâm biết bao. Em học tập đi, một người đàn ông ở bàn bên cạnh nói, bạn gái anh ta giận dữ, vậy anh cũng nhìn bạn trai người ta đi. Anh được như người ta, tôi ngày nào cũng rửa chân cho anh. Còn anh, Hà Trăng phì cười, Bùi Thừa An ho khan, mặt đỏ bừng, anh sao thế? Cô lo lắng hỏi. Chương 19, bất đắc dĩ một nụ hôn anh có ổn không? Hà Trăng khẽ hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm. Bùi Thừa An lắc đầu, cố gắng ngăn lại cơn ho đang trực trào. Cổ họng anh nóng rang như lửa đốt, cay quá. Hà Trăng ngạc nhiên. Món ăn này đâu có cay, hay là do anh không quen? Dù sao đi nữa, thấy anh nhăn mặt, cô không suy nghĩ nhiều, vội cầm ly sữa trên bàn đưa đến tận môi anh. Bùi Thừa An khựng lại trong khoảnh khắc. Nhưng cảm giác bỏng rát lại ập đến, anh đành ngậm lấy ống hút, uống vài ngụm, cuối cùng, Bùi Thừa An cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Vệt ửng hồng trên gò má anh dần nhạt đi, bớt hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy, khá hơn chưa? Muốn uống thêm chút nữa không? Hà Trăng dịu dàng hỏi, không cần, Hà Trăng nghĩ anh nên uống thêm một chút nữa. Cô thì không thích uống sữa, bèn đẩy ly sữa về phía anh, uống đi. Đồ ăn chiên xào anh không động đến, nhưng sữa thì lại gọi, ly sữa được đẩy đến trước mặt Bùi Thừa An. Trong thoáng chốc, Hà Trăng như lờ mờ nhìn thấy một vật đỏ trên ống hút trắng tinh. Cô giật mình, vội kéo ly sữa lại gần. Nhìn kỹ, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cô không thích sữa của các cửa hàng đồ ăn nhanh, lại còn chưa uống ngụm nào. Giờ nghĩ lại, cô mới biết mình đã quen tay đưa cốc lên miệng, uống một hơi vì thấy cay, rồi bỏ xuống vì không ngon. Lúc đó, cô chỉ mãi nghĩ cách làm sao để dụ Bùi Thừa An ăn một miếng thực phẩm không lành mạnh theo lời anh, nên chuyện này cũng bị cô quên lãng. Thảo nào khi cô bảo anh uống, anh lại có vẻ mặt kỳ lạ đến thế. Trời ơi, cô cảm thấy xấu hổ quá. Phải làm sao đây, cho người khác uống thứ mình đã từng chạm vào. Ngại chết đi được, với một người kỹ tính như anh, lại còn học về vi sinh vật, chắc chắn anh đã mường tượng ra số lượng và loại vi khuẩn trên chiếc ống hút dính đầy nước bọt của cô, và cả mức độ khó coi của chúng, chắc chắn là anh thấy không thoải mái rồi. Hà Trăng cúi gằm mặt, im lặng cầm cốc sữa. Bàn tay anh chạm vào tay cô, khiến cô giật mình. Bùi Thừa An khẽ cười, không phải em bảo anh uống sao? Sao lại kéo lại rồi, không cho anh uống nữa? Trong lúc bối rối, Hà Trăng buộc miệng nói, nhìn vẻ mặt cô, Bùi Thừa An khẽ nhíu mày, đoán ra vấn đề. Vừa rồi, anh đã ngầm ý rằng mình không để tâm, nhưng thấy Hà Trăng để tâm đến vậy, anh cũng hơi ngượng ngùng, em no rồi, mình đi thôi. Hà Trăng đứng dậy, né tránh ánh mắt của Bùi Thừa An. Bùi Thừa An đi theo sau, cách cô chừng hai bước chân, trong lòng Hà Trăng ngổn ngang trăm mối. Nụ hôn đầu của cô vẫn còn nguyên, kiểu hôn gián tiếp qua ống hút như thế này có là gì? Bình thường, ăn cơm chung, một đĩa thức ăn biết bao nhiêu người gấp. Nhưng Bùi Thừa An thì khác, khác ở điểm nào, cô cũng chẳng biết nữa. Về phía Bùi Thừa An, sau phút bối rối ngắn ngủi, anh đã lấy lại vẻ bình thản. Dù sao, Hà Trăng cũng là bạn gái anh. Nắm tay rồi, một nụ hôn hay hơn thế nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Anh nhớ hồi cấp 3, mọi người hay bàn tán về mấy vụ hôn gián tiếp. Anh và Hà Trăng nhiều nhất cũng chỉ là nụ hôn gián tiếp mà thôi. Bùi Thừa An bước lên, đi bên cạnh Hà Trăng, Hà Trăng cúi gằm mặt bước đi. Cô cũng chẳng có ý định về nhà ngay. Bùi Thừa An lặng lẽ đi theo cô. Tháng tư, gió xuân nhẹ nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm dịu dàng, hai người cứ thế dần đi vào một con đường vắng vẻ. Hà Trăng biết điều này, nhưng cô cố tình không nói. Cứ đi dạo thế này cũng hay, đừng bận tâm. Bùi Thừa An lên tiếng, bận tâm gì chứ? Ha ha, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy. Đi hết đoạn đường, cô đã ổn định lại tâm trạng. Cô thấy yên tĩnh như vậy cũng tốt. Vì thế cô cứ im lặng. Hà Trăng cảm thấy phản ứng của mình có phần hơi thái quá. Đáng lẽ nên cứ coi như không có gì, coi như không biết. Từ nhỏ, cô đã vô tư, đã làm biết bao chuyện ngớ ngẩn, học cách đối diện, nhưng không hiểu sao vừa rồi lại lúng túng đến vậy. Hơn nữa, chuyện này có gì to tát đâu, vậy mà cô lại làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, cũng để chứng tỏ mình không quan tâm. Hà Trăng tỏ vẻ tò mò, này, anh nói xem trong nước bọt con người có bao nhiêu vi khuẩn, có phải một số còn mang cả virus không, em lo lắng về chuyện đó à? Không có, chỉ là tò mò thôi, nhìn nụ cười gượng gạo cùng đôi môi mềm mại của cô, trong khoảnh khắc, Bùi Thừa An chỉ muốn trao cho cô một nụ hôn, mặc kệ những lo ngại về vi khuẩn và virus. Dĩ nhiên, anh vẫn còn lý trí. Hà Trăng vẫn chờ đợi câu trả lời của Bùi Thừa An, anh lại nói, anh quên rồi. Hà Trăng có chút không tin, nhưng ngay sau đó, cô chợt nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, cô đã mặc định anh là bách khoa toàn thư. Muộn rồi, để anh đưa em về nhà nhé. Vâng, tối mai mình cùng ăn tối nhé. Được. Từ đây đến nhà Hà Trăng, đi xe mất chừng một tiếng đồng. Hồ. Dĩ nhiên, đó là trong điều kiện giao thông thuận lợi. Giờ đây, xe đã chạy được 40-50 phút, nhưng chỉ mới đi được một nửa quãng đường. Khoảng cách này đã kéo dài hơn 10 phút, và có lẽ sẽ còn phải chờ đợi thêm. Phía trước xe cộ ken đặc, phía sau cũng tương tự, đây là con đường huyết mạch của thành phố. Hơn 9 giờ tối là giờ cao điểm tan tầm. Nguyên nhân gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng này là do một chiếc xe chở đất bị lật ở gần ngã tư, bùn đất đổ tràn ra, chắn hết đường, nghe nói cảnh sát giao thông đã đến xử lý. Nhưng không ai biết khi nào mới xong. Gần 10 giờ rưỡi, Hà Trăng bắt đầu sốt ruột. Dù đường có thông, về đến nhà cũng phải hơn 11 giờ, tắm rửa xong xuôi cũng gần 12 giờ mới đi ngủ được. Cô quen thức khuya nên không sao, nhưng Bùi Thừa An thì khác. Tối qua đã bị cô làm phiền, khiến anh ngủ không đủ giấc. Tối nay, lại vì còng lo, chắc không lâu đâu. Bùi Thừa An điềm tĩnh nói, muộn rồi đó. Bùi Thừa An bật cười, với em thì vẫn còn sớm chán. Cứ 10 giờ tối, anh đều nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Cô luôn bảo là sẽ ngủ ngay, hoặc đợi một lát. Nhưng sáng hôm sau, anh luôn thấy trang cá nhân của cô hoạt động đến tận khuya. Hà Trăng chột dạ, không muốn nhắc đến chuyện ngủ sớm hay muộn nữa, em chỉ lo cho anh thôi. Tối qua anh đã ngủ không đủ giấc, mai còn phải dậy sớm nữa, thì ra là lo cho An không sao đâu. Anh có thói quen sinh hoạt điều độ. Thể chất anh cũng tốt. Thiếu ngủ một chút không ảnh hưởng gì. Nghe anh nói vậy, Hà Trăng mới yên tâm. Em gọi điện cho dì xem, kẻo dì lo. Bùi Thừa An nhắc nhở, Hà Trăng gọi điện cho bà Điền, Bà nghe nói kẹt xe, liền cười, kẹt xe thì kẹt xe, hai đứa cứ ở trên xe mà trò chuyện, hiểu nhau hơn. Bồi đắp tình cảm đi, xem ra bà mong cô sớm có đôi có cặp đến mức nào rồi. Trước đó, Bùi Thừa An cũng đã gọi điện về nhà, báo rằng tối nay anh sẽ về nhà ở, nhưng giờ không về kịp. Sợ gia đình lo lắng, anh lại gọi thêm một cuộc nữa, không sao đâu. Còn với Trăng Trăng ở cùng nhau, chắc cũng không buồn chán gì. Con về lúc nào cũng được, dù gì con cũng có chìa khóa. Gần đây, Bùi Thừa An về nhà thường xuyên hơn, không còn thưa thớt như trước. Có lẽ vì vậy, mẹ anh cũng không còn sốt sắng như trước, hai người bị mẹ mình bỏ rơi, bất giác sinh ra đồng cảm. 20 phút sau, dòng xe bắt đầu nhích lên. Khi xe đến khu chung cư nhà Hà Trăng, đã gần 12 giờ, Hà Trăng bắt đầu thấy đói bụng, vì trước đó cô không ăn được bao nhiêu. Bùi Thừa An cứ nhất định đưa cô lên tận cửa, nên việc mua đồ ăn cũng phải đi cùng có anh ở đây, muốn ăn gì ngon mà không tốt cho sức khỏe cũng khó. Hà Trăng quyết định mua chút trái cây, cửa hàng trái cây trong khu chung cư vẫn còn mở cửa. Nhìn hoa quả không còn nhiều, phần lớn là những thứ cô đã ăn đến phát ngán, Hà Trăng bắt đầu thấy khó chọn. Nhà cô đã có táo, lê, quýt, cô không muốn ăn, mà ở đây chỉ có những thứ đó. Bùi Thừa An bên cạnh đã mở một chiếc thùng giấy, hỏi Hà Trăng có thích đu đủ không cũng bình thường. Không thích lắm, nhưng cũng không ghét, Bùi Thừa An hiểu ý, chọn hai quả với lớp vỏ vàng ươm, nghĩ đến đu đủ, Hà Trăng lại nghĩ ngay đến công dụng làm đẹp, khiến cô thấy hơi kỳ lạ, nghe nói ăn đu đủ rất tốt. Hà Trăng nói, với kiểu người bình thường như cô, chỉ phân biệt được tốt hay không tốt, đu đủ có tác dụng làm đẹp da, lại tốt cho dạ dày. Enzyme protein trong đu đủ có thể phân giải chất béo. Ngoài ra, đu đủ còn chứa một loại protein enzyme, giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn. Vừa nhắc đến kiến thức trong phạm vi chuyên môn. Bùi Thừa An không tự giác mà nói rất nhiều, Hà Trăng cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh rất thu hút, nhưng trong lòng lại muốn trêu chọc anh một chút. Cô cười tinh nghịch, đu đủ có thực sự hỗ trợ về mặt ngoại hình không? Bùi Thừa An khựng lại một chút, vô thức liếc nhìn về phía cô, tất nhiên chỉ trong chớp mắt anh đã nhìn sang chỗ khác. Ánh nhìn đó không rõ ràng lắm, Hà Trăng không nhận ra, các chất dinh dưỡng trong đu đủ không có khả năng thúc đẩy sự thay đổi về mặt ngoại hình. Anh điềm nhiên trả lời, sau đó đưa đu đủ cho chủ tiệm để họ cân, Hà Trăng nhún vai. Vấn đề này trước đây cô đã từng tranh cãi với bạn cùng lớp. Giờ cuối cùng cũng có câu trả lời trong lòng cô, câu trả lời của Bùi Thừa An chính là câu trả lời chính thức. Chốc nữa, cô phải nói với cô bạn cứ 3 ngày lại ăn đu đủ một lần, đừng mong chờ gì nữa. Chương 20, món quà ngọt ngào. Công việc của Bùi Thừa An cuối cùng cũng bớt bận rộn. Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống của anh lại trở nên rối rắm theo một cách khác, thời gian dành cho công việc giảm đi, đồng nghĩa với việc anh có thêm thời gian cho Hà Trăng. Mỗi ngày, sau khi tan làm, anh lại lái xe cả tiếng đồng hồ để đến gặp cô. Gần đây, anh nhận ra mình đã quá vô tâm, bỏ bê cô bạn gái bé nhỏ. Giờ đây, khi thời gian rảnh rỗi hơn, anh muốn bù đắp, muốn xoa dịu những hờn giận vu vơ, tình cảm của họ vừa chớm nở, những rung động còn mới mẻ. Bùi Thừa An muốn vun vén, muốn giữ gìn những khoảnh khắc ngọt ngào này. Anh muốn được gặp Hà Trăng, muốn được ngắm nhìn nụ cười của cô. Anh thậm chí còn mong đến giờ tan, làm như một đứa trẻ mong đến ngày lễ. Đồng nghiệp trong viện nghiên cứu cũng bắt đầu xì xào về chuyện tình yêu của anh, khi nào thì cậu dẫn bạn gái đến cho bọn tớ xem. Người phụ nữ nào mà lại có sức hút ghê gớm đến mức khiến một anh chàng đẹp trai, tài giỏi như cậu phải say mê đến thế? Bùi Thừa An chỉ cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn, đôi môi cong lên như đang giấu một bí mật ngọt ngào. Trái ngược với anh, Hà Trăng lại đang quay cuồng trong công việc. Áp lực từ những vấn đề phát sinh tại công ty khiến cô gần như không còn thời gian để nghĩ đến những tin nhắn liên tục của Tiết Thần. Dạo gần đây, anh ta thay đổi đến lạ. Lúc thì hỏi han xã giao, lúc lại quan tâm ân cần, nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe khi trời trở lạnh. Thậm chí còn đặt đồ ăn nhẹ cho cô và đồng nghiệp. Hành động của Tiết Thần ngày càng lộ liễu, Hà Trăng khéo léo lảng tránh, nhưng anh ta vẫn kiên trì. Cô đành phải nhắc đến Bùi Thừa An nhiều hơn, hy vọng anh ta sẽ hiểu và tự lui bước. Đúng 7 giờ tối, điện thoại Hà Trăng lại đổ chuông. Bùi Thừa An gọi đến. Hôm nay, cô đã báo với anh rằng có thể phải tăng ca. Điện thoại reo mãi mới có người bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng thở dốc vội vã của cô. Em xin lỗi, vừa rồi em bận quá. Vừa nghe điện thoại là em chạy đến bắt máy luôn. Em chưa tan làm à? Chưa ạ, em không biết khi nào mới xong nữa. Em ăn tối chưa? Rồi à, Hà Trăng trả lời. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trước khu nhà em hả? Anh đến rồi à? nhưng em bận quá, hay là anh về nghỉ ngơi trước đi, em cứ làm việc đi, anh không làm phiền nữa, vâng. Giọng Hạ Trăng nhỏ dần. Tạm biệt anh, tạm biệt, tắt máy, Hạ Trăng nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn của Tiết Thần, tin nhắn của Bùi Thừa An. Cô thở dài, ánh mắt uể oải nhìn chậu hoa tử đinh hương đang nở rộ trên bàn làm việc. Hạ Trăng, đến đây tôi nhờ chút. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc, xe của Bùi Thừa An đổ gần một cửa hàng hoa quả. Anh xuống xe, bước vào trong, một lát sau đã xách ra mấy túi hoa quả về đến nhà. Bà Trương ngạc nhiên khi thấy anh về sớm, lại còn mua nhiều hoa quả như thế, còn không đi gặp Trăng Trăng à, tối nay cô ấy tăng ca ồ. Bà Trương gật đầu. Còn với Trăng Trăng tiến triển đến đâu rồi, mẹ nghĩ thế nào, nắm tay chưa? Bà Trương cười hỏi, rồi à, bà Trương vỗ tay vui mừng, nhanh thật đấy. Mẹ cứ tưởng phải 3-4 tháng mới được nắm tay cơ. Bà luôn mong ngóng, mong con trai có thể tìm được hạnh phúc, vậy ôm chưa? Bà Trương tò mò, mẹ, đây là chuyện riêng của con, vậy là ôm rồi chứ gì, hôn thì sao, còn đi tắm đi, khi nào thì con dẫn Trăng Trăng về nhà, chưa chắc. Bà Trương có chút thất vọng, Bùi Thừa An tắm xong, cẩn thận rửa sạch dâu tây vừa mua, sau đó bỏ vào hộp bảo quản, để đấy cho mẹ, mẹ không thích dâu tây mà, lâu rồi không ăn thì cũng thèm. Không phải con mua cho mẹ sao? Bùi Thừa An lấy một đĩa nhỏ, đưa phần dâu tây còn lại cho mẹ mình, mua cho Hạ Trăng đúng không? Vâng, mau mang đi. Mang luôn phần này cho con bé, không cần đâu ạ. Vừa ra đến cửa, anh đã nhắn tin hỏi Hạ Trăng đã tan làm chưa. Đến khi lên xe, anh mới nhận được tin nhắn của cô vẫn đang làm việc. Anh đáp lại một câu làm việc chăm chỉ nhé, rồi lái xe đến công ty của cô. Hạ Trăng thấy khó chịu, làm việc chăm chỉ ư? Không thèm. Một tiếng sau, Hạ Trăng mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà. Mọi người cùng nhau bắt xe. Hạ Trăng cũng nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy tin nhắn nào một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt. Trái tim cô như lỡ một nhịp khi nhìn thấy biển số, xe của ai vậy? Đúng lúc đó, cửa xe mở ra. Bùi Thừa An bước xuống, Hạ Trăng lập tức chạy đến, mở cửa xe và nói với đồng nghiệp, tôi về trước nhé, tạm biệt mọi người. Rồi lại nói với Bùi Thừa An, đi thôi, xe lăn bánh, đây là gì? Cô cầm hộp bảo quản, dâu tây, sao anh lại đến đây? Đón bạn gái tan làm, anh đợi em bao lâu rồi? 46 phút, sao anh không nói với em? Muốn tạo bất ngờ, không sợ bất ngờ biến thành bất mãn sao? Xem ra đúng là bất mãn thật rồi, đồng nghiệp em nhiều chuyện lắm, em sợ. Bùi Thừa An gật gù. Hạ Trăng mở hộp, cắn một miếng dâu tây, ngọt quá. Anh mua ở đâu vậy? Cửa hàng hoa quả Thiên Thiên, sao hai ngày trước em mua không ngon bằng nhỉ? Ngon lắm mà, Hạ Trăng gật đầu, anh không thử à? Không, sao lại không thử? Anh không lo em ăn phải đồ không ngon à? Bùi Thừa An cười khẽ, anh muốn em là người đầu tiên nếm thử, giỏi thật. Này, cho anh một quả, có cũng không sao. Chương 21. Khi mơ ước gặp thực tế tĩnh lặng bao trùm, chiếc xe đậu nép mình bên con đường vắng. Bên trong, ánh đèn dịu nhẹ từ bảng điều khiển hắt lên hai gương mặt. Một trái dâu tây ngọc liệm trên chiếc nĩa mỏng manh, vừa được Hạ Trăng đưa lên, giờ đây lại trọn vẹn trong miệng Bùi Thừa An. Tay cô khe khẽ rụt về, đôi má theo đó ửng hồng, sao lại đỏ mặt chứ? Hạ Trăng tự hỏi thầm, một thoáng chao chát trong lòng. Lẽ ra cô nên hỏi anh có phiền không khi ăn thứ đã chạm môi mình, cái ý nghĩ về hàng trăm nghìn loại vi khuẩn trong nước bọt người chợt lướt qua. Cô nhớ lần trước, sau sự cố chạm môi với ống hút, cô đã lục tung mạng để tìm hiểu về thế giới vi khuẩn trong tuyến nước bọt. Sự kinh ngạc xen lẫn một cảm giác lạ lẫm. Nếu lúc đó có thể buông lời trêu đùa, có lẽ bầu không khí đã không trở nên ngượng nghịu thế này. Bùi Thừa An cũng cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa nơi vành tai. Anh hơi tiếc vì đã buộc miệng nói ra suy nghĩ thật lòng, lo rằng điều đó có thể khiến Hạ Trăng chùn bước. Quả dâu này ngon thật, anh khẽ lên tiếng, cố gắng phá tan khoảng lặng. Ừ, ngon lắm, Hạ Trăng đáp lời, rồi tiện miệng hỏi, anh còn muốn ăn nữa không? Ừ, Bùi Thừa An trả lời không chút ngần ngại. Hạ Trăng chợt nhận ra, người đàn ông này đôi khi thật vô tâm, đặc biệt là khi sự khéo léo là cần thiết. Cô đã quên mất, chỉ có một chiếc nĩa này thôi, và nếu anh muốn ăn thêm, thì họ sẽ lại tiếp tục chia sẻ. Nhưng lời đã nói ra, đành nhắm mắt đưa cho anh vậy. Thế là, dưới bầu trời đêm, trong không gian xe tĩnh mịch, hai người đang yêu cứ lặng lẽ chia nhau từng miếng dâu tây ngọt ngào, anh một miếng, em một miếng. Khi những trái dâu cuối cùng gần hết, Bùi Thừa An bỗng đề nghị, tối thứ bảy này, ở nhà thi đấu có buổi biểu diễn xiếc. Chúng ta cùng đi xem nhé. Nghe nói vé khó mua lắm, đã bán hết rồi mà, Hạ Trăng ngạc nhiên. Cô vốn rất thích xiếc, cái cảm giác thử thách giới hạn của con người luôn khiến cô phấn khích, ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sĩ. nhưng sự lười biếng vốn có, cùng với nhận thức vé xem các đoàn xiếc quốc tế nổi tiếng thường đắt đỏ và khó kiếm, đã khiến cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian để giành giật tấm vé ấy. Anh đã mua rồi, anh không sợ em bận sao? Hà Trăng thầm trách anh sao quá hấp tấp, đáng lẽ phải hỏi ý cô trước. Nhưng trong lòng, cô lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Tối nay đã là bất ngờ thứ hai rồi, rồi một suy nghĩ chợt lóe lên, mang theo chút ghen tuông vô cớ. Nếu em không rảnh, anh sẽ đi với người khác à? Sẽ không, vậy anh đi một mình sao? Tấm vé còn lại thì sao? Anh sẽ tặng cho người khác, Bùi Thừa An đáp. Anh có được tấm vé này là nhờ mối quan hệ, và trong viện anh cũng có không ít đồng nghiệp nhờ vả, tiếc là không kịp tặng người khác. Hà Trăng thấy lòng mình chợt chùng xuống. Rõ ràng đó không phải là tiền của cô. Em có rảnh, sáng thứ bảy anh không đi cùng em được đâu, Bùi Thừa An nói tiếp. Câu lạc bộ leo núi của anh có hoạt động ở núi Văn Thạch vào tháng sau, thứ bảy này anh phải đi khảo sát địa hình để lên kế hoạch. Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Hà Trăng là, cuối cùng cũng có thể ngủ nướng đến trưa rồi. Từ ngày quen Bùi Thừa An, trừ những cuối tuần anh phải tăng ca, cô chưa từng được hưởng trọn vẹn giấc ngủ bù buổi sáng. Anh cứ đi đi, không cần lo cho em, cô mỉm cười, nhưng rồi lại thấy giọng mình có vẻ phấn khởi quá. Để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cô vội thêm vào, dạo này trời hay mưa, đường núi trơn lắm, anh nhớ cẩn thận nhé, anh sẽ cẩn thận, anh đáp. Dừng một chút, anh trầm ngâm rồi dặn dò, nếu đói thì nhớ dậy ăn cơm, ăn no rồi ngủ tiếp. Câu nói này có vẻ hơi khó khăn. Thói quen sinh hoạt của cô, anh vốn không ủng hộ, Hà Trăng khẽ đáp, vâng. Cảm giác bị nhìn thấu khiến cô không thoải mái chút nào, dạo này, Tiết Thần đã bớt bận rộn hơn. Bố mẹ anh ấy đã về nước, cùng với Tiết Nam. Vết thương ở chân của chị ấy cần ít nhất 3 tháng để phục hồi, mà ở nước ngoài lại không có ai chăm sóc, khiến bố mẹ Tiết không yên lòng, nhất quyết đưa chị ấy về. Tiết Nam từ nhỏ đã là một cô bé chăm chỉ. Dù ban đầu có lẽ là do áp lực, nhưng sau này, chị ấy thực sự yêu thích việc học hành. Chị ấy luôn là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô giáo, kể từ khi biết bạn trai của Hà Trăng chính là Bùi Thừa An, thái độ của Tiết Nam đã thay đổi. Chị ấy khuyến khích Tiết Thần đừng từ bỏ. Giờ đây, khi đã về nhà, chị ấy có thể trực tiếp trao đổi với em trai. Tiết Nam nói với Tiết Thần, không phải bảo em đi cướp cô ấy, chỉ cần em luôn ở bên cạnh Hà Trăng, để cô ấy biết rằng dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở đó. Tin chị đi, mối quan hệ này của hai người họ chắc chắn không lâu dài đâu, chị làm vậy là để trả thù Bùi Thừa An sao? Tiết Thần nhíu chặt mày. Anh ấy thực sự không muốn từ bỏ Hà Trăng, nhưng việc trở thành con cờ cho một âm mưu trả thù, dù là của chị ruột, anh cũng khó lòng chấp nhận. Em nghĩ chị của em lại vì tư lợi cá nhân mà làm thế sao? Tiết Nam phản bác. Trước khi chị ra nước ngoài, tại sao chị lại cố gắng gặp Hà Trăng một lần? Tại sao khi biết em thích cô ấy, chị lại vui như vậy? Tại sao ngay từ đầu chị đã khuyến khích em chủ động? Lúc đó, Bùi Thừa An còn chưa xuất hiện, Tiết Thần im lặng, Tiết Nam tiếp lời, bởi vì chị vui khi thấy em có người để thích, bởi vì chị thấy Hà Trăng rất tốt, rất phù hợp với em, chị hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau. Chị thừa nhận có chút tâm tư riêng, nhưng cũng bởi vì chị hiểu rõ Bùi Thừa An, biết rằng hai người họ không hợp nhau, nên mới cổ vũ em đừng từ bỏ. Nếu bạn trai của Hà Trăng là người khác, chị không hiểu rõ, chị sẽ không nói gì đâu. Tiết Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi, chị chắc chắn rằng họ sẽ chia tay. Bùi Thừa An không thích chị không có nghĩa là anh ta sẽ không thích Hà Trăng, cậu ấy tuy đẹp trai, học vấn tốt, nhưng EQ thấp, tính tình nhạt nhẽo. Nếu là một cô gái khác thì có lẽ còn ổn. Nhưng Hà Trăng lại là người hoạt bát, phóng khoáng. Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược. Họ quen nhau qua mai mối phải không? Không có nền tảng tình cảm, không hiểu rõ đối phương, mối quan hệ như vậy rất khó để duy trì. Có lẽ chẳng mấy ngày nữa, họ hiểu rõ nhau hơn, sau đó thất vọng về nhau rồi chia tay thôi, chỉ hiểu rõ Bùi Thừa An đến mức nào. Tiết Thần không nhịn được mà phản bác. Chẳng phải từ tiểu học trở đi hai người đã không còn gặp lại nhau sao? Chị không gặp cậu ấy không có nghĩa là chị không biết chuyện của cậu ấy. Chị có rất nhiều bạn học, trong đó không ít người biết về cậu ấy. Những năm qua cậu ấy luôn không có bạn gái. Mặc dù lý do chính là vì cậu ấy không muốn yêu đương, nhưng một phần cũng vì các cô gái theo đuổi cậu ấy đều bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì họ nhận ra cậu ấy không tốt đến mức đó. Tiết Nam dừng lại một chút, rồi bổ sung, giống như chị năm xưa vậy, thực tế, chị ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm đến tin tức về Bùi Thừa An. Vì chuyện năm xưa khá ồn ào, nhiều người biết đến, đôi khi có người cố tình kể cho chị ấy nghe về chuyện của Bùi Thừa An. Khi biết anh vẫn luôn độc thân, tâm trạng của chị ấy rất vui vẻ. Ngược lại, khi hay tin anh đã có bạn gái, hơn nữa lại là người mà em trai mình yêu thầm, chị ấy không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chị ấy hy vọng Bùi Thừa An sẽ thất bại trước Hạ Trăng, mong rằng Tiết Thần và Hạ Trăng cuối cùng sẽ đến với nhau. Tiết Thần im lặng một lúc, trầm giọng nói, dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện của em, chị đừng can thiệp, cũng đừng nói gì với Hạ Trăng, chị sẽ không nói gì với Hạ Trăng, nhưng chị thấy em vẫn cứ giữ cái vẻ lạnh lùng với cái tôi cao ngất như ngày xưa. Rõ ràng rất thích mà không chịu thể hiện ra, chị sốt ruột hộ đấy. Tiết Nam nhìn em trai với ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép, chẳng phải em đã nghe lời chị, hẹn cô ấy và tặng quà rồi sao? Nhưng có ích gì? Bây giờ cô ấy trốn tránh em suốt. Mấy ngày nay Tiết Thần rất không vui, nhưng cũng chẳng có cách nào. Anh ấy không muốn làm mọi chuyện quá lộ liễu. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu họ chia tay, anh ấy bắt đầu nghiêm túc theo đuổi Hạ Trăng cũng không muộn. Còn nếu họ thực sự ở bên nhau, anh ấy cũng đành chấp nhận. Tiết Nam hiểu tính cách của em trai mình, không khuyên thêm nữa. Thứ bảy, sau mấy ngày bận rộn, cuối cùng Hạ Trăng cũng được ngủ một giấc thật đã. Thức dậy ăn trưa xong, không có việc gì làm, cô đành quay về phòng, lên mạng giết thời gian. Trong lúc chờ máy tính khởi động, cô vô tình cầm lấy cuốn sổ tay. Một tờ giấy A4 rơi ra. Một loạt kế hoạch được ghi trên đó đột nhiên hiện rõ trước mắt cô. Cô cầm lên đọc một lượt, rồi thở dài. Những kế hoạch từng được cho là chu đáo, cẩn thận, với tỷ lệ thành công cao, giờ đây dường như chẳng còn chút hiệu quả nào. Cô không khỏi cảm thán, tưởng tượng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại phũ phàng. Kế hoạch mãi mãi không thể theo kịp sự biến đổi, điều khiến cô đau đầu nhất là thái độ của Tiết Thần. Cô không hiểu vì sao Tiết Thần lại đột nhiên quan tâm cô nhiều như vậy. Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua, chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của Bùi Thừa An, khi sắp mất đi Tiết Thần, cô mới nhận ra tình cảm của mình, hối hận vì đã không trân trọng, sau đó muốn níu kéo, chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, cô đã thấy không chịu nổi. Không nói đến việc cô chỉ coi Tiết Thần là bạn thân, những cảm xúc mơ hồ từng có từ lâu đã tan biến trong tháng năm đằng đẵng. Chỉ riêng Tiết Thần, trước đây anh ấy cũng chưa từng thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào vượt quá tình bạn với cô. Tiết Thần đối xử với cô quả thực khác với những cô gái khác. Với những cô gái khác, anh ấy thường lạnh lùng, không thèm để ý tới. Với cô, anh ấy cũng khá lạnh nhạt, có để ý thì cũng chủ yếu là tranh cãi với nhau, nói những lời chẳng mấy dễ nghe. Nghe nói, nhiều cậu con trai dưới tuổi dậy thì đều thể hiện sự cảm mến bằng cách trêu chọc con gái, khiến họ tức giận hoặc khóc lóc. Nhưng khi cô quen biết Tiết Thần, anh ấy đã qua tuổi đó rồi, bây giờ đã 25, 26, đâu còn trẻ con, Hạ Trăng không hiểu suy nghĩ của Tiết Thần, cũng không thể trực tiếp hỏi anh ấy. Cảm giác như có một tấm màn che chắn, thực sự rất khó chịu. Tóm lại, cô biết bây giờ không phải là lúc để chia tay Bùi Thừa An, nghĩ đến hai chữ chia tay, tâm trạng Hạ Trăng không kìm được mà trùng xuống. Sau hơn một tháng quen nhau, cô không tìm được điều gì không tốt ở Bùi Thừa An. Thậm chí, cô còn cảm thấy anh rất tốt. Cái tốt ấy tuy nhỏ bé, nhưng cô cảm nhận được là từ tận đáy lòng. Cô không biết chờ đến khi 30 tuổi, mình có còn gặp được người đàn ông tốt như vậy không? Cũng không biết sau này anh sẽ cưới người phụ nữ thế nào, chỉ biết rằng cô gái đó hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tờ giấy trong tay, hoàn thành kế hoạch sớm, sớm khôi phục lại tự do. Dòng chữ này được viết ở cuối, dùng bút dạ tô đậm nét, rất nổi bật. Nét bút rất mạnh mẽ, cô vẫn nhớ rõ khí thế hừng hực của mình khi viết câu này, cô như đột nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy. Trong lòng cô bỗng sục sôi ý chí chiến đấu. Chẳng lẽ, tình yêu thì đáng quý, nhưng tự do còn quý hơn. Nếu cần vì tự do, cả hai người đều có thể bỏ qua. Hoặc, Bùi Thừa An đẹp trai, cao ráo, công việc tốt, dịu dàng, biết nấu ăn. Một người đàn ông tốt như vậy chỉ xứng với một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Còn mình đầy khuyết điểm, dù bây giờ anh không chê vì trách nhiệm, nhưng lỡ sau này anh không chịu nổi thì sao? Cô nghiến răng, cầm bút dạ viết thêm một kỳ hạn, trước tháng 6 nhất định phải hoàn thành kế hoạch. Bây giờ đã sắp bước vào tháng 5. Lắng nghe bằng tai, cảm nhận bằng tim cùng Bạch Hổ Audio. Chương 22, tạm gác lại ngại ngần giấy vừa xem xong nhẹ nhàng đặt xuống bàn, màn hình máy tính khẽ tắt, như một dấu chấm cho những suy tư. Hạ Trăng vội vàng thay đổi trang phục, cầm theo chiếc túi quen thuộc rồi ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập. Tâm trạng lúc này, tự như một sợi chỉ rối, cần được gỡ bằng chút nắng ấm và không khí náo nhiệt ngoài kia. Cô thử gọi bạn bè, nhưng cả ba cuộc gọi đều nhận được lời từ chối khéo léo, rằng ai nấy đều bận rộn với người thương của mình. Một cảm giác hụt hẫng ùa về trong Hạ Trăng. Đây đều là những người bạn đã cùng cô lớn lên, mới hôm nào còn trách móc cô sao cứ mãi ru rú ở nhà, không chịu đi mua sắm hay trò chuyện. Giờ đây, khi cô chủ động ngỏ lời, họ lại đồng loạt quên bạn bè. Cô lẩm bẩm qua điện thoại, ở cạnh nhau suốt ngày không thấy chán sao? Xa nhau một buổi chiều có mất mát gì đâu. Xa mặt cách lòng là có thật đấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, đầy vẻ trêu chọc, nói như cậu rành lắm ấy. Người chưa có kinh nghiệm gì mà cứ thích ra vẻ, Hạ Trăng bĩu môi, thì chưa được nếm thử nhưng cũng nhìn thấy người ta thưởng thức rồi, phục. Cậu nhìn thấy lúc nào chứ? Tiếng cười lại rộ lên, Hạ Trăng thở dài, tự hỏi sao mình lại đi tâm sự chuyện này với một người bạn sắp có em bé. Thôi được rồi, mình tự đi vậy. Mua sắm vài bộ đồ thật xinh đẹp. Còn cậu, cứ ở nhà mà tận hưởng cuộc sống mẹ hiền dâu thảo, tiện thể ngắm nghía đồ dùng cho em bé đi là vừa, hứ. Cậu đừng có vui vẻ sớm. Mặc dù cậu cứ nói là chưa 30 sẽ không kết hôn, nhưng tụi mình nghe cho vui thôi. Ai biết được, nhỡ đâu ý trung nhân xuất hiện, cậu lại cưới chạy thì sao, cậu nói ấy khiến trái tim Hạ Trăng xao động. Cô cố gắng giấu đi sự bối rối, làm ra vẻ thờ ơ đáp, chuyện đó sao có thể xảy ra với mình được, mối quan hệ hẹn hò giả giữa cô và Bùi Thừa An, ngoài gia đình hai bên và nhóm bạn thân thiết, cùng một vài đồng nghiệp công ty biết sơ sơ, cô chưa từng kể cho bất kỳ người bạn nào khác. Cũng chưa bao giờ cô công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Dù sao, đây cũng chỉ là một vở kịch nhỏ, càng ít người biết càng tốt, thế mà vào khoảnh khắc này, một ý nghĩ chợt đến, cô muốn công khai chuyện này. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là một khao khát. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Trước đây, Hạ Trăng vẫn thường một mình đi mua sắm. Cảm giác một mình đi qua các cửa hàng, ngắm nhìn những bộ đồ đẹp, ướm thử vào người, đối với cô là một niềm vui. Cô yêu thích cái đẹp, và thích diện lên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng hôm nay, con người vốn luôn thích thú với thế giới sắc màu ấy lại có chút sao nhãng, mất tập trung, tâm trí cô cứ không ngừng nghĩ đến. Liệu Bùi Thừa An đi chơi có vui không? Ngọn núi đó có cao không, có khó chinh phục không nhỉ? Nếu cô đi cùng, liệu có làm được không, hay sẽ là gánh nặng cho anh? Trong đoàn của anh có ai khác không? Liệu anh có đang vui vẻ với người nào khác không? Những suy nghĩ miên man của chính mình khiến Hạ Trăng giật mình. Cô cố gắng gạt hình ảnh Bùi Thừa An khỏi đầu, muốn tìm một điểm tựa cho tinh thần. Cô mở điện thoại, tự chụp một bức ảnh, chỉnh sửa qua loa rồi đăng lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái, đi mua sắm một mình, cũng đâu có tệ, chẳng mấy chốc, những bình luận quen thuộc đã xuất hiện, cứ như đây là lần đầu tiên cậu đi mua sắm một mình nhảy, tớ cảm nhận được sự cô đơn của cậu qua từng dòng chữ rồi nha, sau này anh sẽ đi dạo phố cùng em, cậu đang ở đâu, tôi tới đón. Hai bình luận đầu là của bạn bè, những kẻ xấu luôn trêu chọc cô. Câu thứ ba là của Bùi Thừa An, và câu thứ tư là của Tiết Thần. Hạ Trăng còn chưa kịp trả lời ai thì điện thoại đã reo, là Tiết Thần gọi đến, cậu đang ở đâu? Phố đi bộ đúng không? Giọng Tiết Thần quen thuộc vang lên. Anh ấy biết Hạ Trăng rất thích dạo chơi ở khu phố này. Hạ Trăng thoáng chút do dự, rồi khẽ đáp, đúng vậy, tôi sẽ qua đó, không cần. Hạ Trăng vội vàng ngắt lời, gần như là ngăn cản, lát nữa Bùi Thừa An sẽ đến đón tôi rồi, tôi có chút đồ muốn đưa cho cậu. Tiết Thần nói, giọng anh vẫn kiên định, đồ gì vậy? Hạ Trăng hơi muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy làm vậy thì không hay, e rằng sẽ làm tổn thương tình bạn giữa họ. Tiết Thần không nói rõ ràng, chỉ đáp, gặp rồi cậu sẽ biết. Tôi qua đó ngay đây, chắc tầm 20 phút là tới. Lát nữa gặp. Anh ấy dứt khoát cúp máy, không cho Hạ Trăng cơ hội từ chối thêm nữa, Hạ Trăng đành chịu. Dù sao cô cũng đã ám chỉ đủ rồi, phần còn lại thì cứ mặc kệ vậy. Cô còn nhiều chuyện cần suy nghĩ, điện thoại lại báo có tin nhắn mới. Sau khi xem xong, cô vô tình lướt qua trang cá nhân, bất ngờ phát hiện Bùi Thừa An cũng đăng bài, kèm theo một tấm ảnh, bức ảnh chụp một con đường núi, con đường đất tự nhiên chưa hề được cải tạo, mang một vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính. Trên đường có vài người đàn ông với dáng vẻ khỏe khoắn, hẳn là đồng đội của anh. Bùi Thừa An viết, tuy không đi một mình, nhưng vẫn thấy cô đơn, Hạ Trăng bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp. Cô nhanh chóng gõ chữ rồi gửi bình luận, bạn bè của anh mà biết mình bị xem như không tồn tại, chắc sẽ buồn lắm đấy. Một lúc sau, Bùi Thừa An trả lời, bạn gái anh biết anh đang nhớ cô ấy, chắc hẳn sẽ vui vẻ. Hạ Trăng phì cười thành tiếng, giật mình khi cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người xung quanh. cô lập tức ngừng cười, trong lòng thầm mắng Bùi Thừa An sao mà lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngọt ngào. Cô không biết rằng, ngay khi Bùi Thừa An trả lời tin nhắn của cô, một đồng đội phía sau đã bước tới, trêu chọc, thể lực của cậu xuống cấp rồi à. Trước đây đi đường núi này cậu đều không hề hấn gì, bây giờ sao chưa gì đã trông mệt mỏi vậy? Mặt cũng đỏ hết cả lên kìa, Bùi Thừa An thầm nghĩ, tôi không mệt chút nào. Nhưng thôi, không giải thích thì hơn. Cứ để người ta nghĩ là mệt đi, tâm trạng Hà Trăng quả nhiên tốt hơn hẳn. Cô vừa đi vừa nhắn tin qua lại với anh. Hai người họ không có bạn chung nên người khác không thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của họ. Vì thế, Hà Trăng không hề chút ngại ngần. Hà Trăng, phong cảnh trên núi có đẹp không? Bùi Thừa An, đẹp. Hà Trăng, các cô gái trên núi có đẹp không? Bùi Thừa An, trên núi không có cô gái nào, nhưng trong điện thoại anh có một người, rất đẹp. Hà Trăng, Aoi Sensi. Lần này Bùi Thừa An trả lời hơi lâu. Đúng lúc Hà Trăng đang thầm vui vì đã trêu được anh, Bùi Thừa An nhắn lại, điện thoại anh chỉ có cô gái họ Hà, Hà Trăng. Trong máy tính thì sao? Trên ngọn núi hoang vắng vùng ngoại ô, Bùi Thừa An lúc này đang cực kỳ bối rối. Mặc dù biết dựa vào tính cách của Hà Trăng, cô có nói ra những lời này cũng không có gì quá lạ, nhưng trước mặt anh, cô vẫn luôn giữ một chút e dè. Khi bạn gái bắt đầu không còn chút e dè nào, điều này có ý nghĩa gì? Đây quả là một vấn đề đáng để suy nghĩ, Bùi Thừa An khó khăn gõ ra hai chữ. Không có. Hà Trăng đang gõ chữ được một nửa thì Tiết Thần gọi tới. Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu? Hà Trăng ngẩng đầu nhìn quanh, bấy giờ mới nhận ra mình đã đi đến cuối phố đi bộ. Vừa định báo vị trí thì nghe thấy Tiết Thần nói, tôi nhìn thấy cậu rồi. Hà Trăng cũng nhìn thấy Tiết Thần. Anh ấy đứng cách cô không đến 50 mét, lúc này đang nhanh chân chạy tới, gương mặt nở một nụ cười hiếm thấy, tâm trạng trông có vẻ rất tốt. Tiết Thần rất nhanh đã chạy đến trước mặt Hà Trăng, đưa tay định cầm lấy túi đồ trong tay cô. Hà Trăng theo bản năng siết chặt chiếc túi, nói, tôi tự cầm được rồi, không nặng lắm đâu. Tiết Thần vẫn nhẹ nhàng lấy túi đồ từ tay cô, rồi nói, con gái thỉnh thoảng yếu đuối một chút cũng không sao hết. Câu nói như vậy thật sự không giống với Tiết Thần thường ngày chút nào. Hóa ra trong mắt cậu, tôi cũng là con gái à? Hà Trăng trêu chọc. Tiết Thần khựng lại một chút, biểu cảm trên gương mặt khẽ thay đổi, anh rũ mắt xuống, giọng khẽ khàng, trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng là con gái. Ồ, vậy là cậu luôn coi tôi là em gái chứ không phải em trai sao? Tôi thật sự rất vui đấy. Hà Trăng nói, giọng điệu vui vẻ nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Tiết Thần ngước mắt nhìn cô, im lặng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hà Trăng bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, linh cảm một điều gì đó sắp được thốt ra. Trước khi anh kịp mở miệng nói thêm điều gì, cô vội vàng chuyển chủ đề. Cậu nói có thứ gì đó muốn đưa tôi, ở đâu vậy? Ở trên xe. Hà Trăng mím môi, nói, là gì vậy? Tôi đi cùng cậu lấy. Cầm đồ xong thì cô sẽ đi ngay, dù biết rằng vụng chèo khéo chóng, làm vậy rất không phải, nhưng cô luôn cảm thấy ở cạnh Tiết Thần khiến cô có cảm giác như đang mắc lỗi, một lỗi lầm khó gọi tên. Tiết Thần không trả lời ngay, mà nhìn về phía cửa hàng kem ở phía trước, nói, cậu mời tôi ăn kem đi. Hà Trăng nhíu mày, cảm thấy bất lực với một Tiết Thần như vậy. Nếu anh ấy nói muốn mời cô có thể từ chối. Nhưng giờ anh ấy lại chủ động bảo cô mời, hơn nữa lại đúng lúc có thứ định tặng cô. Anh ấy quả thực rất hiểu tính cách của cô. Được rồi, hai người cùng bước vào tiệm kem. Bên trong có không ít khách, phần lớn đều là các cặp đôi đang hẹn hò. Mùa xuân có sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối rất lớn, nhưng buổi trưa lại rất nóng bức. Trải qua một mùa đông dài, các cô gái cuối cùng cũng có thể thoải mái thưởng thức những que kem mát lạnh. Tiết Thần hỏi Hà Trăng, vẫn là vị vani, vị khoai môn và vị dâu như trước đây? Hay vị xoài, đó đều là những vị cô thích, nhưng cô lắc đầu, nói, tôi muốn vị dâu và vị chuối, thêm vị chanh nữa, không phải cậu không thích vị dâu sao? Tiết Thần hơi ngạc nhiên, giờ thì thích rồi. Tối hôm qua Bùi Thừa An mua cho tôi mấy quả dâu rất ngon, giờ tôi mê luôn vị dâu. Cô cười ngọt ngào, trong lòng lại hơi áy náy. Nếu như anh ấy thực sự thích cô, mà cô lại nói những lời này trước mặt anh ấy, rõ ràng là đang làm tổn thương anh ấy. Nhưng đau một lần còn hơn đau dài, để anh ấy sớm từ bỏ mới là điều quan trọng nhất. Không phải trước đây cậu nói dâu tây và vị dâu là hai thứ khác nhau sao? Tiết Thần lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, giờ vẫn nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi chỉ muốn ăn vị dâu thôi. Tiết Thần không nói gì thêm. Anh ấy rất ghét phải nghe cái tên Bùi Thừa An, càng không muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hà Trăng khi nhắc đến anh ta. Những viên kem được đựng trong chiếc cốc thủy tinh đẹp mắt, trông rất hấp dẫn. Hà Trăng lấy điện thoại ra chụp hình, cô thích nhất là chia sẻ ảnh chụp của mấy món ăn ngon. Đang định chụp, Tiết Thần đã đẩy cốc kem của mình tới gần, để hai cốc đứng cạnh nhau, chụp chung đi. Hà Trăng nghĩ một chút, rồi bấm chụp, cô nhanh chóng chỉnh sửa rồi đăng lên mạng. chẳng bao lâu sau đã có người bình luận. Cô luôn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, bạn bè lại đông, nên bình luận cũng không ít, rất nhiều người nói muốn ăn thử, cũng có không ít người hỏi cô đi cùng ai. Chỉ có Bùi Thừa An nhắn nhủ cô đừng ăn nhiều quá, không hiểu tại sao, Hà Trăng luôn cảm thấy anh thực ra còn rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như những chất có hại trong kem hay đồ đông lạnh không tốt cho sức khỏe, những người đàn ông không thích phụ nữ cứ dùng điện thoại khi hẹn hò đâu. Tiết Thần đột nhiên nói, nụ cười trên môi Hà Trăng khiến anh ấy không thoải mái, luôn cảm thấy đó là vì Bùi Thừa An. Hà Trăng lập tức thu lại nụ cười, cũng cất luôn điện thoại. Ồ, vậy tôi không nghịch nữa, với tôi thì khác, chúng ta quen nhau lâu rồi, cậu biết tôi không khó chịu với thói quen của cậu, nhưng người khác thì chưa chắc. Tiết Thần có ý ám chỉ, ánh mắt anh hơi xa xăm, người anh ấy ám chỉ là ai thì rất dễ đoán. Hà Trăng cảm thấy cần phải giải thích một chút, khi ở bên Bùi Thừa An tôi rất ít dùng điện thoại. Đây là sự thật, tuy rằng anh không phải người nói nhiều hay hài hước, nhưng mỗi lần ở bên anh, đúng là cô đều không nghĩ tới việc dùng điện thoại. Gần đây cô cũng rất ít đăng gì lên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài điều thú vị vào mỗi tối trước khi ngủ. Sau đó chờ Bùi Thừa An nhắc cô đi ngủ sớm, Tiết Thần cảm thấy hụt hẫng, lại không nói về chủ đề này nữa, ăn nhanh đi. Chương 23. Bất ngờ chạm mặt, sáng hôm ấy, Tiết Thần mang đến cho Hà Trăng một túi quà, bên trong toàn những món đồ ăn vặt ngon lành mà bố mẹ anh gửi về từ nước ngoài. Ngoài ra, còn có một tấm vé xem xiếc nữa, đồ ăn vặt thì tớ nhận nhé, cảm ơn cậu nhiều. Còn vé này thì chắc tớ không lấy đâu. Bùi Thừa An đã mua cho tớ rồi. Tối nay hai đứa đi xem, cậu cứ tặng cho ai khác vậy nha. Hà Trăng từ chối một cách khéo léo, nụ cười vẫn tươi tắn, Tiết Thần siết chặt tấm vé trong tay, rồi khẽ cho lại vào túi áo khoác, Hà Trăng nhận lấy túi đồ ăn, ôm trọn lấy chúng, miệng vui vẻ, trông ngon ghê, tớ thích quá. Cảm ơn cậu nha. À, bố mẹ cậu về nước lâu chưa? Chị cậu dạo này đỡ hơn chưa? Về được mấy hôm rồi? Chị tôi cũng về rồi. Tiết Thần đáp, ánh mắt anh nhìn Hà Trăng, đôi môi mím chặt, Hà Trăng cười khẽ, về nhà có người chăm sóc vẫn tốt hơn. Tổn thương gân cốt thì phải nghỉ ngơi thật kỹ, chị cậu cần tĩnh dưỡng, thật lòng mà nói, Hà Trăng không quá thân thiết với Tiết Nam. Nếu như ngày xưa, khi mối quan hệ với Tiết Thần còn như anh em, có lẽ cô đã ngỏ ý muốn qua thăm chị ấy. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, mối quan hệ của họ giờ đây lại có chút mập mờ khó nói, tốt nhất là giữ khoảng cách để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tiết Thần khẽ đáp, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải. Lát nữa cậu định đi đâu? Để tôi đưa đi cho. Đồ đạc nhiều thế này không cần đâu, cậu quên là tớ còn có Bùi Thừa An rồi sao? Anh ấy sắp tới đón tớ rồi. Hà Trăng buộc miệng nói. Cô biết Bùi Thừa An còn phải học với câu lạc bộ sau buổi leo núi, không biết bao giờ mới xong. Hai người hẹn gặp nhau lúc 6 giờ tối, tức là một tiếng trước giờ biểu diễn, mà bây giờ đã gần 4 giờ chiều rồi. Tiết Thần mỉm cười có chút buồn. Vậy thôi, tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu. Hà Trăng nhìn theo chiếc xe lăn bánh khuất dần, thở dài một hơi. Lòng cô chợt nặng trĩu. Đúng là đồ đạc của cô khá nhiều, tiếp tục đi chơi chắc chỉ thêm mệt mỏi. Cô tìm đến một ngã tư để bắt taxi về nhà. Đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy xe, cô mới bắt đầu hối hận vì đã từ chối lời đề nghị của Tiết Thần. Về đến nhà, cô đặt túi đồ lên bàn trà, rồi uể oải ngã mình xuống sofa, cất giọng, mệt quá, nghe tiếng động, bà Điền từ trong phòng bước ra. Vừa nghe con gái than thở, bà liền cất giọng, lớn chừng này rồi mà vẫn còn thích làm nũng, không biết xấu hổ gì cả, chỉ có mẹ là tuyệt vời nhất trên đời thôi. Có mẹ bên cạnh giống như được làm báu vật vậy đó. Hà Trăng cất giọng, rồi tinh nghịch nói thêm, mẹ ơi, nếu mẹ phản đối con thì chẳng khác nào mẹ đang phản đối lời bài hát đấy à, mẹ suy nghĩ kỹ nha, mẹ đã không xem con là trẻ con từ lâu rồi. Con cứ gửi hết những kỳ vọng này vào người yêu của con đi. Bà Điền thẳng thừng đáp, Hà Trăng bĩu môi, than thở, quả nhiên là ở nhà lâu quá nên bị ghét bỏ rồi, đúng vậy. Vậy xem bao giờ con định dọn đi, Hà Trăng lập tức tỏ vẻ đáng thương, mẹ ơi, hay là mẹ tìm được anh em thất lạc của con rồi đúng không? Nên mẹ muốn con nhường chỗ cho họ hả, bốp. Bà Điền vỗ nhẹ vào đùi Hà Trăng, nói lung tung gì vậy hả? Sinh một đứa đã đủ phiền rồi, mẹ đây là cởi mở hiểu không? Nếu con với Tiểu Bùi yêu đương thắm thiết, muốn ngày đêm ở bên nhau, mẹ tuyệt đối không phản đối đâu, mẹ người ta thì lo con gái bị người ta không tốt, sao mẹ cứ mong con gái mình như vậy? Hà Trăng thực sự khó hiểu, cô muốn tìm bố để nói chuyện, con quá bảo thủ ha, con không hề bảo thủ nhé. Hà Trăng thầm nghĩ, cô là người đi đầu xu hướng mà, làm sao có thể bảo thủ được, vậy nụ hôn đầu tiên của con thì sao? Hạ Trăng nghẹn lời. Bà Điền nhìn với ánh mắt đầy thấu hiểu. Hạ Trăng vội vàng, con chỉ là chưa gặp đúng người chưa đúng thời điểm thôi mà. Bà Điền không nói gì thêm, nhưng cái nhếch mép của bà đã nói lên tất cả. Buồn bã, Hạ Trăng lục lọi trong túi đồ ăn vặt mà Tiết Thần tặng, định tìm gì đó để an ủi bản thân. Bà Điền nhìn thấy trên bao bì toàn chữ nước ngoài, liền hỏi, đống này từ đâu mà có vậy con? Tiết Thần đưa à? Hạ Trăng đáp, con giờ đã có người yêu rồi, đừng có suốt ngày thân thiết với mấy bạn khác như vậy, không tốt đâu, bọn con chỉ là bạn thôi mà. Hạ Trăng vừa nói, vừa với lấy một viên kẹo màu trắng bọc xanh lá, không rõ tên, cho vào miệng. Nhưng chỉ mới nhai một miếng, một vị cay nồng xộc thẳng vào mũi và miệng, suýt nữa làm cô bật khóc. À, thì ra cái màu xanh lá đó là mù tạt, không chịu được vị cay nồng của mù tạt, cô không kìm được mà nhổ ra. Bà Điền mắng cô vài câu, nhưng khi Hạ Trăng đưa một viên kẹo cho bà nếm thử, bà cũng không còn lời nào để nói nữa. Cuối cùng, hai mẹ con cũng trở lại trạng thái yên bình. Bà Điền uể oải thở dài, người nước ngoài sao lại thích ăn cái thứ này chứ? Hạ Trăng gật gù đồng tình với mẹ, nhưng trong lòng lại âm thầm cười. Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của mẹ, cô cảm thấy khá vui. À đúng rồi, lúc nãy mẹ còn chưa nói xong. Sau này con chú ý một chút, đừng để Tiểu Bùi phải buồn lòng nha. Ồ. Hạ Trăng cố tình chuyển chủ đề, nhưng xem ra không thành công. Bà Điền nhìn vẻ mặt của cô, biết ngay con gái đang cố tình. Bà tiếp tục, con thử nghĩ mà xem, nếu Tiểu Bùi cứ suốt ngày ở bên cạnh những bạn khác, con có vui không? Không. Hạ Trăng quả quyết trả lời, vẻ mặt nghiêm túc. Bà Điền cuối cùng cũng hài lòng cười, vậy nên, điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác. Vâng. Mẹ nói đúng quá. Hạ Trăng đứng dậy, con đi hỏi xem bên cạnh Bùi Thừa An có bạn gái nào không. Tất nhiên, Hạ Trăng không thực sự đi hỏi. Cô đã hỏi trước đó rồi. Cô chỉ đơn giản là muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện này. Gần đây mẹ cô quá quan tâm đến chuyện tình cảm của cô và Bùi Thừa An, có lẽ chỉ khi hai người họ về chung một nhà thì mẹ cô mới thực sự yên lòng. Bùi Thừa An về nhà lúc hơn 5 giờ chiều. Anh tắm rửa, thay quần áo, ăn tối xong thì đến đón Hạ Trăng. Cả hai bên gia đình đều biết hai người sẽ có buổi hẹn tối nay, nên đã chuẩn bị bữa tối sớm cho họ, ăn xong là thúc giục họ đi ngay. Cảm giác được cả nhà ủng hộ như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ rất vui. Bùi Thừa An cũng vậy, nhưng Hạ Trăng lại cảm thấy có chút phức tạp. Bởi vì họ càng vui vẻ bây giờ, thì sau này có lẽ sẽ càng thất vọng. Khi Hạ Trăng bước ra khỏi khu dân cư, nhìn thấy Bùi Thừa An từ xa, trong lòng cô không khỏi xao động. Có lẽ là do những lời nói bốc đồng của cô vào buổi chiều. Cô ngoài đời thực không phóng khoáng được như trong thế giới ảo, tuy nhiên, trên quãng đường đi về phía anh, cô đã kịp điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đối diện với anh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bùi Thừa An cũng không khác gì thường ngày, anh lịch thiệp mở cửa xe cho cô. Trên đường đi, Hạ Trăng trò chuyện với Bùi Thừa An về hoạt động leo núi. Hoạt động đó bây giờ còn đăng ký được không anh? Em muốn tham gia à? Không phải, em chỉ tò mò hỏi chút thôi. Còn cả tháng nữa mới diễn ra, ai mà biết lúc đó quan hệ của họ sẽ thế nào? Với lại, leo núi vất vả lắm, cô hơi sợ Bùi Thừa An chỉ nghĩ cô không thích leo núi nên không muốn đi. Anh đáp, thời gian đăng ký có hạn đến ngày 30 tháng 5, tức là một ngày trước khi hoạt động bắt đầu. Ồ, vậy có yêu cầu gì với người tham gia không anh? Chỉ cần yêu thích vận động là được. Hạ Trăng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hạ Trăng và Bùi Thừa An đến nơi trước giờ biểu diễn 20 phút, vị trí ngồi của họ rất đẹp, ở hàng ghế đầu tiên. Hạ Trăng có chút xót xa, vé này đắt lắm phải không anh? Anh mua kiểu gì thế? Chẳng lẽ là mua từ người bán lại? Cô ngạc nhiên mở to mắt. Nếu đúng là vậy, cô phải nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện này mới được. Bùi Thừa An lại bật cười. Anh cười một cách vui vẻ, thoải mái. Tuy rằng dáng vẻ anh khi cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến không ít người xung quanh nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Hạ Trăng, với tư cách là người bị anh trêu chọc, thực sự không muốn nhìn thấy anh như vậy. Thấy vẻ mặt Hạ Trăng không vui, cô định lên tiếng thì nụ cười của Bùi Thừa An mới dần thu lại. Yên tâm đi, anh nhờ người mua giúp, nghe cũng chẳng khác gì lắm. Hạ Trăng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bùi Thừa An lại bật cười, quyết định nói thật, chú của anh làm nhân viên ở nhà thi đấu. Anh nhờ chú ấy mua, là vé nội bộ, không đắt đâu. Thôi được rồi, Hạ Trăng chấp nhận sự thật này. Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Các tiết mục rất đặc sắc, khiến Hạ Trăng xem say mê, có lẽ vì vị trí ngồi quá gần, mọi thứ hiện ra quá rõ ràng. Mỗi khi đến những màn biểu diễn, trái tim Hạ Trăng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi lúc cô thậm chí không kìm được mà hét lên, có khi lại nhắm chặt mắt không dám nhìn. Thỉnh thoảng, cô lại vô thức nắm lấy ống tay áo của Bùi Thừa An, tựa trán vào vai anh, đợi đến lúc cảnh mạo hiểm qua đi, cô mới quay lại vị trí ban đầu. Bùi Thừa An rất thích những khoảnh khắc như vậy. Nhìn thấy cô còn hồi hộp hơn cả diễn viên xiếc, trên gương mặt anh lại hiện lên một nụ cười. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, buổi biểu diễn kết thúc, cuối cùng là màn chào cảm ơn của các diễn viên. Khi tiết mục cuối cùng vừa kết thúc, có không ít khán giả đã vội vã đi lên sân khấu, nhưng Hà Trăng và Bùi Thừa An vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói chuyện, cũng không có ý định đứng dậy. Khi các diễn viên gửi lời chào tạm biệt cuối cùng, cả Hà Trăng và Bùi Thừa An đều vỗ tay một cách chân thành. Khi hai người đứng dậy, Hà Trăng bỗng thốt lên một tiếng ai da, thân mình hơi nghiêng đi. Bùi Thừa An phản ứng nhanh, kịp thời đỡ cô lại. Bởi vì cả hai vốn đã ngồi gần nhau, sau màn này, Hà Trăng trực tiếp ngã vào lòng Bùi Thừa An. Tư thế này, một tháng trước cũng đã từng xảy ra. So với lúc đó, tâm trạng Hà Trăng bây giờ còn kích động hơn nhiều. Tim cô đập nhanh đến mức không thể kiềm chế, cả hai im lặng trong chốc lát, cũng không có động tác nào tiếp theo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hà Trăng cũng không biết nên nói gì, nhưng lại có chút luyến tiếc cảm giác được ôm trong vòng tay ấm áp và rộng lớn này. Bùi Thừa An cũng vậy, không biết đã qua bao lâu, Hà Trăng cuối cùng cũng tự thuyết phục mình rời khỏi lòng ngực ấm áp đó. Cô giải thích, ngồi lâu quá nên chân em bị tê. Thực ra, không chỉ vì ngồi lâu, mà còn bởi trước đó tinh thần cô luôn căng thẳng, cơ bắp cũng siết chặt lại. Dù cả hai đã kéo giãn khoảng cách, nhưng tay Bùi Thừa An vẫn giữ lấy cánh tay cô, và dường như không có ý định buông ra. Vậy thì nghỉ một chút rồi đi. Vâng, ngồi xuống trước đi, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị tê là được. Hà Trăng ngoan ngoãn ngồi xuống, làm theo lời anh. Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò, áo chi phong trắng kết hợp với áo len màu hồng phấn nhạt, trông rất tươi trẻ và ngọt ngào. Bùi Thừa An ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vô tình rơi xuống đôi chân đang được xoa bóp của cô. Vì thế, anh mới phát hiện ra chân cô rất thong thả, cũng rất đẹp. Nhưng rất nhanh, anh đã rời mắt đi, tự nhắc nhở mình không được nhìn lung tung, cũng không được nghĩ linh tinh. Một lúc sau, Hà Trăng cử động đôi chân, cảm thấy không sao nữa. Cô đứng dậy nói với Bùi Thừa An, được rồi, chúng ta đi thôi. Bùi Thừa An cũng đứng dậy, đi thôi. Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay Hà Trăng. Khi cô nhìn anh đã tự tìm cho mình một cái cớ, ánh sáng không tốt, anh nắm tay em sẽ an toàn hơn. Nhiệt độ trên mặt Hà Trăng vừa hạ xuống lại lập tức dâng cao. Cô nhỏ giọng đáp ừ một tiếng. Đúng lúc này, có người gọi tên cả hai, Hà Trăng, Bùi Thừa An, đó là một giọng nữ. Hà Trăng và Bùi Thừa An đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Họ thấy Tiết Nam đang chống nạn, cùng với Tiết Thần đang đỡ bên cạnh. Gặp được hai người này, Hà Trăng cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì chiều nay Tiết Thần đã nói muốn mang vé đến cho cô. Việc Tiết Nam chống nạn mà vẫn muốn đi xem biểu diễn, Hà Trăng cũng không thấy lạ, bởi ở nhà dưỡng thương lâu ngày rất dễ buồn chán. Nhưng điều làm Hà Trăng khó hiểu là vì sao chị ấy lại biết Bùi Thừa An, giọng điệu của Tiết Nam, cộng thêm ánh mắt dịu dàng đang nhìn Bùi Thừa An với nụ cười nhẹ nhẹ, rõ ràng cho thấy họ quen biết nhau. Hà Trăng nhìn về phía Bùi Thừa An, thấy anh hơi nhíu mày, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Tiết Thần và Tiết Nam đi tới, Hà Trăng và Bùi Thừa An cũng bước về phía họ, chào hai người. Bùi Thừa An lễ phép nói, Hà Trăng cười chào, thật trùng hợp, gặp hai người ở đây, cô định hỏi thăm vết thương của Tiết Nam, nhưng phát hiện chị ấy đang chăm chú nhìn Bùi Thừa An. Tiết Nam nhìn Bùi Thừa An, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, đã lâu không gặp. Bùi Thừa An nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, thật sự không nhớ ra cô ta là ai, bởi vậy lên tiếng hỏi, xin lỗi cô là, nụ cười trên mặt Tiết Nam ngưng lại trong khoảnh khắc, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại, tươi cười, tôi là Tiết Nam, học cùng lớp với cậu hồi tiểu học. Bùi Thừa An cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra. Anh ấy nấy nói, ngại quá, thời gian trôi qua quá lâu, cậu cũng thay đổi nhiều quá nên tôi không nhận ra. Không sao, tôi thực sự thay đổi rất nhiều, đến mức bản thân cũng gần như quên mất dáng vẻ ngày xưa. Còn cậu thì chẳng thay đổi gì mấy, Tiết Nam cười nhẹ nhàng, phong thái tự nhiên. Nhưng Hà Trăng lại vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không thể chỉ ra cụ thể. Trong đầu cô bất chợt hiện lên những lời mẹ cô nói vào buổi chiều. Cô hoảng hốt nghĩ, lẽ nào mình thật sự không thích Bùi Thừa An tiếp xúc với người phụ nữ khách đâu có gì, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Hay là cô thực sự đã để tâm đến Bùi Thừa An nhiều đến thế? Ý thức được điều này, tâm trạng Hà Trăng rối bời như cánh bướm đang bay lượn không ngừng, không cách nào nắm bắt. Cảm giác này khiến cô thấy sợ hãi, bàn tay cô không kìm được mà khẽ run lên. Bùi Thừa An lập tức quay đầu nhìn cô, hỏi, em sao vậy? Hà Trăng giật mình bừng tỉnh, điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười thật tươi nói. Không ngờ hai người lại là bạn học, ha ha, thật là trùng hợp. Nói xong, cô rút tay lại, em đi đỡ chị Tiết Nam. Chỉ là cô không muốn tiếp tục nắm tay anh nữa. Bùi Thừa An buông tay cô ra, Hà Trăng bước đến bên cạnh Tiết Nam, cả bốn người cùng rời khỏi nhà thi đấu, suốt quãng đường không nói gì nhiều. Đến bãi đậu xe, họ mới tạm biệt nhau. Chương 24, lời thổ lộ vụng về giữa màn đêm lung linh. Hai chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi bãi đổ, rẽ về hai hướng khác biệt, bỏ lại sau lưng ánh đèn nhạt nhòa của thành phố. Trong khoang xe của Bùi Thừa An, sự im lặng bỗng trở nên nặng nề. Mãi một lúc lâu, anh mới cất tiếng, giọng nói mang theo chút đắn đo, lo lắng, em có vẻ không còn vui như trước nữa, phải không? Kể từ khoảnh khắc chạm mặt Tiết Thần và Tiết Nam, nụ cười trên môi Hạ Trăng dường như đã tắt hẳn. Ánh mắt cô cứ lảng tránh, không dám đối diện với anh. Suốt dọc đường về, Bùi Thừa An miệt mài suy nghĩ, cố tìm ra nguyên do mình đã làm sai điều gì. Chợt, lời nhắc nhở của người đàn anh vọng về, rằng anh được nhiều cô gái quan tâm, rằng Hạ Trăng có thể gặp chút phiền phức nếu có va chạm với họ, và rằng con gái luôn có một giác quan thứ sáu nhạy bén đến lạ thường trước những người có thể gây chú ý, liệu có phải Hạ Trăng đã nhận ra tình cảm thầm kín thuở bé giữa anh và Tiết Nam hay không? Nhưng đó chỉ là những lời nói ngây thơ của trẻ con mà thôi, hơn nữa anh. Thôi, có lẽ thẳng thắn vẫn là cách tốt nhất. Đàn anh cũng từng nói, đừng bao giờ cố tranh cãi đúng sai với bạn gái. Nếu cô ấy không vui, thì đó chắc chắn là lỗi của mình, không có mà, Hạ Trăng khẽ quay sang, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, rồi lại nhanh chóng hướng ánh mắt về phía trước, nơi con đường trải dài trong ánh đèn. Bùi Thừa An hít một hơi sâu, bắt đầu kể, anh và Tiết Nam từng học chung trường tiểu học. Ngày xưa, quả thực từng có một vài chuyện hả? Điều họ từng là bạn học cũ thì Hạ Trăng đã biết. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ giữa họ lại có chuyện gì đó thật sự. Cô chỉ đoán Tiết Nam có thể từng có chút cảm tình với anh mà thôi. Giờ đây nghe anh nói vậy, một cảm giác khó chịu bất chợt len lỏi trong lòng cô. Trước đây, bà Điền từng kể rằng anh là kiểu người được nhiều cô gái mến mộ từ bé. Lúc ấy Hạ Trăng không để tâm lắm, nhưng sau khi gặp anh, cô mới thực sự hiểu lời bà nói là thật. Tiết Thần cũng là người được nhiều người theo đuổi, nhưng Bùi Thừa An, với vẻ ngoài cuốn hút và thành tích học tập xuất sắc, việc anh được ngưỡng mộ hơn cả Tiết Thần là điều quá đỗi hiển nhiên. Bùi Thừa An ngập ngừng một lát, sắp xếp lại lời nói. Chuyện này đối với anh mà nói, quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu, chuyện gì đã xảy ra? Hai người có tình cảm với nhau à? Hạ Trăng hỏi, giọng có chút run rẩy. Tiết Nam cũng là một học sinh giỏi giang, dù không quá xinh đẹp, nhưng có lẽ họ tìm thấy nhiều điểm chung trong suy nghĩ, nên việc nảy sinh tình cảm cũng chẳng có gì là lạ. Câu hỏi của Hạ Trăng khiến Bùi Thừa An cảm thấy bất lực. Anh nhẹ giọng đáp, Hạ Trăng, đó chỉ là chuyện hồi tiểu học thôi mà. Trẻ con thì biết gì mà yêu với đương chứ? Hạ Trăng nhìn anh, ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một sinh vật đến từ hành tinh khác. Anh không biết là trẻ mẫu giáo còn có cả chia tay rồi lại làm lành sao? Bùi Thừa An kinh ngạc nhìn cô, rồi thành thật nói, anh không biết. Nhưng anh thì chưa từng như vậy. Hạ Trăng ra vẻ không tin. Sống hơn 30 năm, dù chưa có bạn gái chính thức, thì ít nhất cũng phải có đôi ba mối quan hệ mập mờ chứ. Cô định nói thêm, nhưng Bùi Thừa An đã tiếp lời, giọng anh bỗng trở nên chân thành và sâu lắng hơn. Em là người đầu tiên anh hẹn hò. Và có lẽ, cũng sẽ là người duy nhất. Hạ Trăng không kịp phản ứng. Tim cô đập loạn xạ, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng kìm nén, không đưa tay lên ngực để giữ chặt nhịp đập đang mất kiểm soát. Cô im lặng, Bùi Thừa An cũng lặng thinh. Thực ra, ngay khi nói ra những lời đó, anh cũng cảm thấy hơi ngượng nghịu. Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, những câu nói giống như tỏ tình thế này không biết đã bao lâu trôi qua. Hạ Trăng thở hắt một hơi, người ta nói, đàn ông toàn nói lời ngọt ngào đều không đáng tin, đặc biệt là những câu có từ duy nhất. Nhưng anh còn dùng cả từ có lẽ nữa, rõ ràng là đã chừa cho mình một đường lui rồi. Vì thế, lời nói của anh chẳng đáng tin chút nào. Trái tim ơi, mày đừng loạn nhịp nữa được không? Bùi Thừa An không phản bác, chỉ khẽ gật đầu đồng tình. Ừ, tất cả đều phải được chứng minh bằng hành động. Hạ Trăng nhanh chóng chuyển chủ đề. Thôi, nói về chuyện của anh và chị Tiết Nam đi. Nói xong, Hạ Trăng chợt nhận ra giọng mình có hơi gắt, cô vội vàng bổ sung, em chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu, lời chối cãi này rõ ràng là càng giấu càng lộ. Bùi Thừa An vốn không nghĩ nhiều, nhưng giờ lại không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Nụ cười của anh khiến Hạ Trăng vô cùng bực bội, nhưng nếu nói thêm thì chẳng khác nào tự nhận mình đang ghen, nên cô chỉ đành thầm mắng trong lòng, nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô, Bùi Thừa An cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng vì biết cô để ý đến mình. Anh bình thản kể lại, ngày xưa anh học khá giỏi, gần như lúc nào cũng đứng đầu khối. Tiết Nam là học sinh lớp bên cạnh, cũng rất xuất sắc. Cô ấy lấy anh làm hình mẫu, nói rằng muốn vượt qua anh, rồi còn nói sau này muốn cưới anh. Bùi Thừa An thực sự không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng nếu không nói rõ, Hà Trăng sẽ lại suy nghĩ lung tung, mà anh không hề muốn điều đó xảy ra. Hà Trăng mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc, mặt Bùi Thừa An khẽ ửng hồng. Anh tiếp tục, chuyện này bị đồn ầm ĩ khắp trường. Ban đầu anh không định để tâm, nhưng sau đó ảnh hưởng có hơi lớn. Anh đã nói rằng mình sẽ không kết hôn với cô ấy. Lời nói đó có lẽ đã làm tổn thương cô ấy, sau đó cô ấy luôn có những hành động như không thích anh. Khi ấy, mỗi ngày có rất nhiều người trêu chọc anh về việc Tiết Nam là vợ tương lai của anh, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Một ngày nọ, khi người thứ 12 chọc ghẹo anh về chuyện này, anh đã buộc miệng nói ra những lời đó. Chúng nhanh chóng lan truyền, làm tổn thương lòng tự trọng của Tiết Nam. Hạ Trăng lắng nghe câu chuyện, chớp mắt hỏi, cuối cùng chị ấy có vượt qua được anh không? Ý em là về thành tích học tập ấy, học kỳ đó thì không? Còn học kỳ sau anh chuyển trường vì phải chuyển nhà, không phải vì trốn tránh đó chứ, không phải đâu. Chuyện đó, sau khi anh lên tiếng thì nhanh chóng lắng xuống, ồ em đừng không vui vì chuyện này. Anh không có bạn gái cũ. Anh biết có không ít cô gái đã từng thích mình, nhưng một số người bị anh từ chối lại quay sang đố kỵ hoặc ghét anh. Anh không muốn Hạ Trăng hiểu lầm về sau. Hạ Trăng biết Bùi Thừa An đã hiểu lầm, nhưng cô nghĩ rằng hiểu lầm cũng tốt. Dù sao, trước đây anh không có bạn gái cũ, nhưng sau này thì có lẽ sẽ có, nghĩ đến việc không lâu nữa sẽ phải chia tay với anh, Hạ Trăng cảm thấy lòng có chút buồn rầu. Có lẽ phụ nữ đều dễ dàng sa vào như vậy, chỉ cần đối phương đối tốt với mình, sẽ rất dễ dàng trao trọn trái tim. Bùi Thừa An thực sự rất tốt. Động lòng với một người như vậy là chuyện quá đỗi bình thường, Hạ Trăng không khỏi nghĩ, hay là cứ tiếp tục với anh cũng được. Nhưng cô ngay lập tức nhớ đến bản kế hoạch của mình, chỉ mới xem qua vài tiếng trước, mới hạ quyết tâm lớn, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Làm người phải có nghị lực. Sao có thể dễ dàng bị sự thu hút làm mờ mắt? Hạ Trăng tự tạo cho mình ý chí chiến đấu thêm một lần nữa trong lòng. Biểu cảm cô trở nên kiên nghị, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, rồi sau đó lại Bùi Thừa An nhẹ nhàng cho xe tấp vào lề đường, quay sang mỉm cười nói với Hạ Trăng, ngày mai là cuối tuần, tối nay về muộn một chút chắc cũng được nhỉ, không được cũng thành được. Anh đã đưa cô đến công viên ven sông ở ngoại ô rồi. Nơi này năm ngoái vừa được sửa sang lại, cuối năm mới hoàn thành. Nghe nói bây giờ rất đẹp, đặc biệt là cảnh đêm, càng thêm lãng mạn. Sau khi hoàn thành công việc tu sửa, Hạ Trăng vẫn chưa từng đến, một phần vì mùa đông thời tiết lạnh, thêm nữa nơi này nằm ở vùng ngoại ô, đi lại không thuận tiện. Quan trọng hơn, nơi đây luôn là chốn hẹn hò, yên tĩnh và kín đáo. Trước đây khi Hạ Trăng đến, lần nào cũng thấy người ta tình tứ, nhưng đó là vào ban ngày, vẫn còn đỡ. Hiện tại, cô và Bùi Thừa An bước đi trên con đường nhỏ trong công viên. Đèn đường xung quanh sáng rực, các tòa nhà gần đó được trang trí đèn LED lấp lánh, tạo nên một cảnh sắc lung linh huyền ảo. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng khẽ khen ngợi vài câu, con đường đi hẹp, cánh tay hai người vô tình chạm vào nhau. Đi được một lúc, trước mặt Hạ Trăng xuất hiện một chiếc kem ốc quế bị rơi trên mặt đất, cô bước tránh sang một bên. Ngón tay bỗng khẽ chạm vào tay Bùi Thừa An. Anh thuận thế nắm lấy tay cô, rồi không buông ra, cứ thế nắm tay cô mà đi tiếp. Hạ Trăng vô cùng ngại ngùng, hành động vừa rồi của cô cứ như thể chủ động muốn anh nắm tay vậy. Nhưng thôi, nắm thì nắm. Cảm giác được nắm tay đi dạo cũng khá tốt, ánh sáng trong công viên lung linh huyền ảo, cây cối và kiến trúc cũng nhiều. Một số chỗ ánh sáng bị che khuất, tạo thành những góc khuất kín đáo. Hạ Trăng và Bùi Thừa An cứ thế đi dọc con đường nhỏ mà không có mục đích rõ ràng, bất giác đã đến khu vực vắng vẻ, ánh sáng càng ngày càng tối. Khi Hạ Trăng đang định đề nghị quay lại, trong không khí loáng thoáng vọng đến một âm thanh kỳ lạ, như tiếng thở dốc cùng với những lời nói thủ thỉ. Hạ Trăng lập tức im lặng, chăm chú lắng nghe, chúng ta đi thôi. Bùi Thừa An nắm chặt tay cô, quả quyết quay người, không chút do dự mà kéo cô quay trở lại. Anh bước đi rất nhanh hả? Hạ Trăng bị hành động đột ngột của anh làm cho ngơ ngác. Chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy rõ hơn một tiếng thì thầm, có người đến. Đã bảo anh đừng làm bậy mà anh cứ không nghe, đáng ghét. Sau đó là giọng của một người đàn ông, trầm khàn, không sao đâu, họ không thấy chúng ta, cứ tiếp tục đâm thanh ngay gần đó, chuyện gì xảy ra không khó để đoán. Hạ Trăng chỉ ước mình có thể trở thành người điếc ngay lúc này. Bùi Thừa An vẫn nắm chặt tay cô, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác rất rõ ràng. Hạ Trăng rút tay ra, gặp phải chuyện này khiến tâm trạng vô cùng tệ, cô lầm bầm một tiếng đầy bực bội, rồi đi lên trước anh. Bùi Thừa An đi sau cô, đầy bất đắc dĩ. Anh cảm thấy như cô đang trách móc cả mình vào trong đó, tình huống như vậy thật sự rất xấu hổ. Bùi Thừa An biết cô đang bực bội, nên không nói gì thêm, cho đến khi Trăng đi đường bên phải này. Bùi Thừa An bước nhanh đuổi kịp Hạ Trăng, nhẹ nhàng kéo tay cô lại, em muốn đi đường này. Cô vẫn còn hờn dỗi, không muốn để Bùi Thừa An nắm tay, nhưng tay anh như kìm sắt vậy, nắm rất chặt, đường bên phải là đường ra, đường này không phải. Hạ Trăng nhìn quanh, không thấy biển báo nào cả, hãy tin anh. Bùi Thừa An nhìn ra được suy nghĩ của cô, vậy anh buông tay ra. Hạ Trăng vẫn chưa cho anh sắc mặt tốt. Cô biết mình đang giận cá chém thớt, nhưng vẫn cảm thấy bực bội. Bùi Thừa An bất lực thở dài, rồi buông tay ra. Hạ Trăng vượt qua anh, rẽ vào con đường bên phải, hai người một trước một sau đi ra khỏi công viên, sau đó lên xe. Hạ Trăng đã bình tĩnh lại, chỉ là vẫn còn thấy bực bội. Cô không biết phải nói gì nên chọn im lặng. Bùi Thừa An không lập tức khởi động xe, mà quay sang đối diện với Hạ Trăng, vô cùng nghiêm túc nói, em yên tâm, trước khi kết hôn, anh sẽ không có hành động vượt quá giới hạn với em. Hai má Hạ Trăng lập tức đỏ bừng, tâm trạng vừa mới yên ổn lại dậy sóng thêm lần nữa. Anh sao anh lại nói chuyện này cơ chứ? Vậy không nói nữa, anh đã nói rồi. Bùi Thừa An chỉ biết thốt lên, anh sai rồi. Hạ Trăng lập tức, em muốn về nhà. Chương 25, trò chuyện giữa hai chúng tam dần buông, Hạ Trăng trằn trọc. Cô cảm thấy xao xuyến, lúc thì hình dung về gương mặt và ánh mắt của Bùi Thừa An, lúc lại tập trung vào công việc. Nhưng hơn hết, cô vẫn bận tâm về những chuyện đã xảy ra ở công viên và những lời anh đã nói. Dù thế nào, hình ảnh của Bùi Thừa An vẫn cứ hiện về. Cô cuộn mình trong chăn, có chút bồn chồn, như sắp không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô với tay lấy điện thoại, muốn gọi cho anh, muốn biết liệu anh có đang thức, có nghĩ ngợi như cô không. Bùi Thừa An đã gọi cho cô vào lúc 10 giờ đêm để chúc ngủ ngon, còn dặn dò cô đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Trăng lại thấy, chính lời dặn dò ấy càng khiến cô thêm phần trăn trở và mất ngủ. Chắc chắn là vậy. Cô thầm nghĩ, vì thế, cô quyết định sẽ đáp lễ. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào nút gọi, cô vội tắt máy. Cô chợt nhận ra, việc gọi điện vào nửa đêm để chia sẻ rằng mình không ngủ được sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm cô đang nhớ anh. Cô không muốn Bùi Thừa An nghĩ thế. Thế là, cô đặt điện thoại sang một bên rồi cố nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi thức dậy, đã quá trưa. Cô ngạc nhiên vì không có tiếng chuông báo thức nào từ điện thoại. Thông thường, dù không ai gọi, các ứng dụng mạng xã hội vẫn gửi tin nhắn, và cô vẫn có thể nghe thấy chúng ngay cả khi ngủ. Huống chi là Bùi Thừa An lúc này, cô mới nhớ mình đã tắt nguồn điện thoại từ tối qua khi bật máy, quả nhiên, hàng loạt tin nhắn hiện về. Cô nhanh chóng thấy một tin nhắn từ Bùi Thừa An, kèm theo một cuộc gọi nhỡ. Anh chỉ nhắn là khi nào cô dậy thì gọi lại, không thêm bất kỳ lời nào khác. Lạ thay, cô lại thấy có chút hụt hẫng, trong khi cô phân vân có nên gọi lại không, điện thoại cô rung lên, alo. Hạ Trăng khẽ cất tiếng, dậy rồi à? Giọng Bùi Thừa An chứa ý cười, đồng nghiệp của anh muốn mời chúng ta đi ăn. Em có muốn đi không? Bùi Thừa An hỏi, tim Hạ Trăng bất giác xao động, đồng nghiệp của anh, là một người anh rất thân thiết. Anh ấy biết chúng ta đang ở bên nhau nên muốn gặp em. Hạ Trăng im lặng một lát rồi từ chối khéo, hôm nay em có việc rồi, để lần khác nhé. Vậy thì lần khác vậy, trong lòng Hạ Trăng có chút băn khoăn. Thực ra cô không có việc gì, chỉ là cô không muốn gặp bạn bè của anh lúc này. Biết đâu tương lai sẽ thế nào, gặp gỡ bây giờ có lẽ sẽ phức tạp hơn. Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ? Cô hỏi, 6 giờ sớm vậy? Vậy chắc đêm qua anh ngủ ngon rồi, thật là không công bằng, thói quen thôi. Buổi sáng anh thường dậy sớm để tập thể dục, vậy là đêm qua anh ngủ ngon nhỉ? Bùi Thừa An trầm ngâm một chút rồi thành thật đáp, không ngon lắm. Anh kể lại đêm qua anh rất bận, về đến nhà đã muộn. Bình thường anh có thể ngủ nhanh, nhưng đêm đó, anh cứ nghĩ về giọng nói, dáng vẻ và nụ cười của Hạ Trăng. Nửa đêm, anh còn mơ thấy công anh nói vậy, tâm trạng Hạ Trăng lập tức tốt lên hẳn. Cô cố nén nụ cười và hỏi, sao lại không ngon ạ? Nhưng trong lòng cô lại mong anh nói, vì nhớ em. Sau một hồi im lặng, Bùi Thừa An khẽ đáp, có lẽ do tinh thần đang ở trạng thái hưng phấn, làm rối loạn đồng hồ sinh học. Hạ Trăng không khỏi ngạc nhiên, nửa đêm anh hưng phấn vì điều gì chứ? Vì xem tiết mục xiếc tối qua quá thú vị. Bùi Thừa An dừng lại, Hạ Trăng chưa thỏa mãn, chỉ vậy thôi sao? Em còn tưởng là tại em nữa chứ. Ban đầu, Bùi Thừa An còn ngần ngại không muốn nói thẳng là vì nhớ cô, nhưng giờ cô đã gợi ý. Nguyên nhân chính là vì cứ nghĩ đến em. Nói đến đây, Bùi Thừa An đang ngồi trong xe, bỗng cảm thấy vành tai nóng rang, lan đến cả khuôn mặt, trái tim cũng đập nhanh, cuối cùng nghe được điều mong muốn, khóe miệng Hạ Trăng cong lên. Cô bỗng muốn gặp Bùi Thừa An, bắt đầu hối hận vì đã từ chối lời mời của anh. Nhưng lý trí mách bảo cô không thể thay đổi quyết định lúc này, khi nào em ra ngoài? Bùi Thừa An hỏi, chút nữa là em đi. Đã nói dối, thì phải dùng lời nói dối khác để che đậy thời gian chút nữa thật mơ hồ. Bùi Thừa An hỏi, chút nữa là trong vòng nửa tiếng hay sau nửa tiếng? Hạ Trăng không nghĩ nhiều, chỉ đáp, trong vòng nửa tiếng, vậy anh qua ngay. Anh có thứ muốn đưa cho em, là gì ạ? Xuống nhà sau 5 phút nữa em sẽ biết. Lúc này, xe anh đang ở ngã rẽ, chỉ cần vài phút là tới. Hạ Trăng có chút do dự. Thực ra, cô không muốn đi ăn với anh phần lớn vì không muốn gặp anh hôm nay. Cô thấy mình dần quen với việc ở bên anh, và luôn mong đợi điều đó. Cảm giác này khiến cô bồn chồn. Nhưng 5 phút nữa anh sẽ tới được thôi, tắt máy, Hạ Trăng cúi đầu, thở dài rồi bật dậy khỏi giường. 5 phút để rửa mặt, trang điểm, thay đồ, thời gian thật ngắn, dáng vẻ vội vã của Hạ Trăng đã khiến ông bà Hạ chú ý. Bà Điền hỏi, con làm gì mà vội vàng thế, không có gì, đi gặp Bùi Thừa An thôi, hi hi. Cô cười nói rồi lại tiếp tục bận rộn, tay chân thì nhanh nhẹn, nhưng trong lòng Hạ Trăng lại thoáng buồn. Cô nghĩ, thật ra cô đâu cần phải thể hiện với mẹ là mình yêu Bùi Thừa An đến vậy. Nếu vụt mất một người như Bùi Thừa An, ai mà không buồn, mất 10 phút, Hạ Trăng mới ra khỏi nhà. Khi cô chạy tới, Bùi Thừa An vẫn như mọi khi, đứng cạnh xe, mỉm cười nhìn cô. Tim Hạ Trăng đập nhanh, vừa vì chạy, vừa vì anh. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, bước tới trước mặt anh, nói, xin lỗi vì để anh chờ à. Bùi Thừa An không bận tâm, vài phút thôi mà. Anh nghe bạn gái trễ hẹn là chuyện bình thường, trước đây anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, vậy em trễ hẹn 3 tiếng thì sao? Hạ Trăng đùa, anh sẽ đến tận nơi đón em. Hạ Trăng bĩu môi, đưa tay ra, thứ anh muốn đưa em đâu ạ? Bùi Thừa An mở cửa sau xe, hơi nghiêng người. Hạ Trăng ngạc nhiên nhìn vào xe, thấy một vật thể lớn chiếm gần hết không gian, rồi cô nhìn Bùi Thừa An, đây là. Bùi Thừa An mỉm cười, cúi người lấy vật đó ra rồi đóng cửa. Lúc này, ánh mắt Hạ Trăng nhìn chằm chằm vào chú gấu bông Teddy mà cô đã thích từ lâu nhưng chưa mua. Đôi mắt cô lấp lánh niềm vui, khiến Bùi Thừa An cũng vui lây. Anh đưa gấu Teddy đến trước mặt cô và nói, tặng em. Hạ Trăng nhìn anh, nụ cười rạng rỡ. Cô giang tay, ôm chặt chú gấu bông. Khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc, khiến Bùi Thừa An bỗng thấy ghen tị, sao anh biết em thích thứ này? Hạ Trăng biết đây không phải ngẫu nhiên. Cô bắt đầu nghĩ, liệu có phải mẹ cô nói với mẹ anh, rồi mẹ anh kể lại không? Bùi Thừa An trả lời, từ vòng bạn bè của em. Hạ Trăng chớp mắt, nhớ lại. Hình như cô đã đăng cái này từ 2 năm trước. Lúc ấy cô rất thích nhưng không có tiền nên thôi. Mấy năm qua, cô cũng không nghĩ đến nữa. Điều khiến cô bất ngờ là, anh đã xem hết những bài đăng trên vòng bạn bè của cô sao? Nghĩ đến những bài đăng ngớ ngẩn mà cô chia sẻ, Hạ Trăng thấy hơi ngại. Tuy nhiên, cô vẫn rất vui, cảm ơn anh ạ. Đúng lúc đó, điện thoại Bùi Thừa An reo. Là vị đồng nghiệp kia gọi đến, hỏi anh khi nào tới. Bùi Thừa An nói Hạ Trăng bận nên không thể đi. Tắt máy, anh hỏi Hạ Trăng, chút nữa em định đi đâu? Anh đưa em đi. Hạ Trăng vội lắc đầu, không cần đâu ạ, em đi không xa, với lại em phải đem cái này về nhà trước. Anh đi gặp đồng nghiệp đi. Cô nghe đồng nghiệp anh thúc giục trong điện thoại. Bùi Thừa An nhìn theo bóng dáng Hạ Trăng, đến khi cô khuất hẳn, rồi anh mới mở cửa xe. Chợt, anh thấy một người quen bước xuống từ chiếc xe bên cạnh. Là Tiết Thần. Bùi Thừa An khẽ gật đầu chào rồi cúi người lên xe. Tiết Thần gọi, anh Bùi, nói chuyện chút. Bùi Thừa An đứng thẳng, nhìn Tiết Thần, gật đầu. Hôm nay Tiết Thần mặc quần jean và áo khoác da đen, trông rất trẻ trung. Bùi Thừa An mặc quần tây và áo khoác dài, lịch lãm. Cả hai đều cao, đứng đối diện, thu hút ánh nhìn, có chuyện gì? Bùi Thừa An hỏi, Tiết Thần lấy từ túi áo ra một bao thuốc, đưa cho Bùi Thừa An. Bùi Thừa An từ chối, xin lỗi, tôi không hút thuốc. Tiết Thần cười nhẹ, cất thuốc đi. Anh ấy cũng ít hút thuốc, vì ảnh hưởng đến giọng hát. Chỉ khi muốn thư giãn, anh mới hút. Nói về Hạ Trăng, Bùi Thừa An hiểu ý, ra hiệu cho anh ấy tiếp tục. Tiết Thần muốn rút thuốc nhưng thôi, nói, anh hiểu Hạ Trăng được bao nhiêu? Anh nghĩ hai người thực sự hợp nhau không? Anh không thấy có nhiều khác biệt à, ví dụ như tính cách, sở thích. Anh có nghĩ, một khi hết cảm giác mới mẻ, anh sẽ thấy mình không thích cô ấy, hoặc không phù hợp để kết hôn. Anh nên tìm người giống mình hơn. Lông mày Bùi Thừa An nhíu lại. Anh. Nhìn Tiết Thần, ánh mắt kiên định, tuy tôi thấy những lời này không nên do anh nói, nhưng tôi khẳng định, tôi và Hạ Trăng rất hợp, và sau này cũng vậy, thật sao? Tiết Thần không tin. Hy vọng anh suy nghĩ khách quan. Nói xong, Tiết Thần quay người, anh đến đây để đón Hạ Trăng. Bùi Thừa An hỏi, Tiết Thần dừng bước, quay lại, đúng vậy, Bùi Thừa An không nói gì, lái xe đi. Chương 26, ánh mắt sau cánh cửa thang máy từ từ di chuyển, mang theo hai người xuống tầng. Bùi Thừa An, vẻ mặt trầm tư, dường như không mấy để ý đến sự hiện diện của cô gái bên cạnh. Lữ Mộng Kỳ, ánh mắt vẫn sáng rực, lại bắt đầu câu chuyện, anh Bùi, em đã đọc hết những bài báo của anh. Anh quả là rất giỏi. Sau này nếu có điều gì chưa hiểu, em có thể hỏi anh được không ạ? Có thể. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, như thể chỉ đáp cho phải phép, tuyệt vời quá, em cảm ơn anh. Lữ Mộng Kỳ, với sự nhiệt tình của một người hâm mộ, gần như không giấu nổi sự phấn khích, thang máy dừng lại. Bùi Thừa An bước ra, không nói một lời từ biệt. Anh biết, sự lạnh lùng này là cách tốt nhất để giữ khoảng cách, để tránh những hiểu lầm không đáng có, nhưng trước đó, trong căn phòng đầy tiếng cười và những câu chuyện, Bùi Thừa An đã không còn tập trung. Ánh mắt của Lữ Mộng Kỳ, cùng với lời nói của Tiết Thần, đã gieo vào lòng anh những suy nghĩ rối bời. Bữa tiệc tại nhà đầu soái vẫn tiếp diễn. Tiếng cười nói rộn rã, những câu chuyện khoa học xen lẫn những tràng cười đùa. Bùi Thừa An, dù cố gắng hòa mình, vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình. Đầu soái, người bạn thân thiết, đã nhận ra sự khác lạ này. Cãi nhau với người yêu à? Không. Bùi Thừa An đáp, giọng anh trầm hẳn, vậy thì nhớ người yêu rồi chứ gì? Đậu soái tiếp lời, trên môi nở nụ cười tinh ranh, không phải này, như thế là không ổn rồi đấy. Xa người yêu một chút là phải nhớ nhung da diết chứ. Đậu soái luôn thích đóng vai quân sư tình yêu. Bùi Thừa An im lặng một lát, rồi cất tiếng hỏi, nếu có đối thủ thì phải làm sao, đối thủ á? Mới quen đã có rồi sao? Chứng tỏ cô Hạ của em có sức hút đấy. Nhìn xem, làm cho một người độc thân như anh rung động được thì chắc chắn là rất tuyệt vời. Đậu soái vỗ vai Bùi Thừa An, cười lớn, anh chưa trả lời câu hỏi của em. Bùi Thừa An nhắc nhở, giọng vẫn điềm tĩnh. Đậu soái nhướng mày, đáp, chuyện này có gì khó? Em đã từng đối mặt với những người cạnh tranh rồi còn gì? Không phải là nỗ lực gấp bội, khiến đối phương phải chịu phần thua sao? Em chưa từng có những người cạnh tranh. Bùi Thừa An thẳng thắn thừa nhận, đậu soái cứng họng, rồi lẩm bẩm, hừ, học sinh ưu tú thì giỏi lắm chắc, anh cũng là học sinh ưu tú mà, trước mặt em, anh không dám nhận bốn chữ đó, nỗ lực sao? Bùi Thừa An rơi vào trầm tư. Lời nói của Tiết Thần, ánh mắt của Lữ Mộng Kỳ, tất cả như một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh nhận ra, tình cảm của Hạ Trăng có lẽ không còn đơn thuần. Anh cần phải làm gì đó, nhưng làm gì? Hạ Trăng, sau khi nhận được con gấu bông khổng lồ, đã trở về nhà trong sự ngạc nhiên của cha mẹ là Tiểu Bùi tặng con à? Cha cô, ông Hạ, hỏi Hạ Trăng gật đầu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, con đâu phải trẻ con nữa mà còn thích mấy thứ này. Ông Hạ lắc đầu, có chút không hiểu, ông thì biết gì? Đây là trái tim thiếu nữ đấy. Mẹ cô, bà Điền, lập tức phản bác. Giữa hai người, những màn đấu khẩu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Được rồi, được rồi. Con gái tôi thích là được. Ông Hạ buông tờ báo xuống, nhưng nhịn vợ Hạ Trăng cười khúc khích. Đây là thứ con muốn từ 2 năm trước rồi, sao con không nói với bố, bố mua cho con. Ông Hạ lại tỏ vẻ hối tiếc, con quên mất, bà Điền chen vào, sao về sớm vậy? Không đi hẹn hò à? Hạ Trăng khẽ khựng lại, đáp, anh ấy bận, cô mang con gấu vào phòng, đặt nó trên giường, ánh mắt dịu dàng, một lát sau, Tiết Thần gọi điện. Anh mời cô đi ăn tối với nhóm đại cù. Hạ Trăng đồng ý, gần đây, lịch trình của mọi người khá bận rộn. Tình bạn không thể vì những chuyện cá nhân mà bị ảnh hưởng, tôi đang ở gần nhà cô, tôi sẽ đến đón. Giọng Tiết Thần vang lên, Hạ Trăng gật đầu. Được. Bao lâu nữa? 10 phút, trên xe, Hạ Trăng hỏi, làm việc ở công ty nhà cậu quen chưa? Quen rồi vậy tốt rồi. Cậu sắp là người giỏi giang của thành phố rồi đấy. Nhưng lâu không biểu diễn, các cậu có nhớ không? Không. Tiết Thần đáp gọn lõn, Hạ Trăng hiểu rõ tính cách của anh. Anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng sự quan tâm của cô dành cho anh vẫn luôn ở đó, Tiết Thần, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc phức tạp. Anh muốn nói với Hạ Trăng rất nhiều điều, nhưng lại không có tư cách, cô biết chuyện giữa chị tôi và Bùi Thừa An không? Anh hỏi, giọng khẽ khàng, Hạ Trăng mỉm cười. Biết, biết đến đâu, biết chị Tiết Nam từng nói muốn làm cô dâu của Bùi Thừa An hồi nhỏ. Chuyện trẻ con mà. Tôi hồi trước cũng từng nói muốn lấy thầy giáo thể dục đấy. Hà Trăng đáp, vẻ mặt bình thản, Tiết Thần cười gượng bữa tối, những câu chuyện, những tiếng cười rồi, ánh mắt của Lữ Mộng Kỳ và trong sâu thẳm trái tim Bùi Thừa An, một nỗi bất an len lỏi. Chương 27, anh có nhớ em không? 4 ngày, thời gian như chậm rãi trôi, đủ để Hà Trăng cảm nhận rõ sự trống vắng khi không có Bùi Thừa An bên cạnh. Công việc ở công ty bộn bề với những dự án còn dang dở, cô miệt mài làm việc đến tối khuya, ánh mắt luôn lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên định. Bùi Thừa An cũng bận rộn không kém, khối lượng công việc chất chồng khiến anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi, xa mặt cách lòng, câu nói này dường như không đúng với họ. Mỗi tối, khoảng thời gian ngắn ngủi trò chuyện qua điện thoại lại là liều thuốc tinh thần quý giá. Giọng nói, tiếng cười của anh như sợi dây vô hình, kéo gần hai trái tim đang cách xa nhau giữa trưa, khi tiếng chuông báo thức vừa tắt, Hà Trăng và Tiểu Lê cùng nhau dùng bữa. Ánh mắt Hà Trăng liên tục hướng về chiếc điện thoại như thể đang mong chờ điều gì đó. Tiểu Lê, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, nhìn nữa đi, xem chừng điện thoại cũng phải đầu hàng cô mất. Cô quên nó có chuông báo à, tôi muốn thấy cuộc gọi của anh ấy ngay lập tức. Cô không có người yêu nên không hiểu đâu, Hà Trăng thản nhiên đáp, không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Tiểu Lê bĩu môi, tỏ vẻ ghen tị, cô đang công kích tôi đấy à. Cô có hiểu cảm giác của một người độc thân không hả? Sau nhiều lần bị Tiểu Lê chọc ghẹo, Hà Trăng cũng chịu tiết lộ một chút thông tin về Bùi Thừa An. Điều quan trọng nhất, anh không có anh em trai, chỉ có họ hàng xa. Tiểu Lê đành từ bỏ hy vọng, Hà Trăng vẫn chìm trong sự mong đợi, trong lòng thầm nghĩ có nên chủ động gọi cho anh không. Cô biết, mong muốn được nghe giọng nói của Bùi Thừa An mỗi ngày là dấu hiệu của tình yêu đang lớn dần. Cô hiểu rõ điều này đi ngược lại những dự định của mình, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, mọi lý lẽ đều tan biến, kế hoạch tự do gì chứ, ở bên anh mới là tự do đích thực. Vừa dứt ý nghĩ, điện thoại reo lên. Hà Trăng không giấu được nụ cười rạng rỡ. Tiểu Lê lắc đầu, lẩm bẩm rồi vội vàng rời đi. Xin lỗi, anh vừa bận một chút. Bùi Thừa An ở đầu dây bên kia giải thích, trùng hợp thật, em cũng vừa dùng xong. Anh dùng cơm chưa? Hà Trăng đáp lời, giọng điệu đầy vui vẻ. Anh chưa, vậy anh mau đi dùng đi. Kẻo nhà ăn hết mất, chắc hết rồi. Anh định về ký túc xá nấu mì, Bùi Thừa An vừa đi vừa nói, anh sợ Hà Trăng phải chờ đợi lâu. Anh đang ở đâu? Vẫn ở văn phòng, đang chuẩn bị ra về, vậy anh có nhớ em không? Hà Trăng vừa hỏi vừa bật cười, má ửng hồng và cô không nhìn thấy, đôi tai Bùi Thừa An cũng dần đỏ lên. Không gian yên tĩnh, Bùi Thừa An thành thật trả lời, nhớ, mặc dù đã đoán trước, nhưng trái tim Hà Trăng vẫn nhảy lên vì vui sướng. Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa, giọng nói ngọt ngào của Lữ Mộng Kỳ đã vang lên. Đàn anh, em lấy cơm cho anh rồi này. Trong lòng Hà Trăng, một cảm giác khó chịu len lỏi. Nũng nịu làm gì chứ, cô nghĩ, anh được người đẹp quan tâm đấy. Hà Trăng đáp lời, cố gắng kiềm chế cảm giác đang trỗi dậy. Kể từ khi nghe Lữ Mộng Kỳ nói chuyện qua điện thoại với Bùi Thừa An vào chủ nhật trước, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu là em thì mới được tính là số hưởng. Bùi Thừa An đáp lời, đi dùng cơm đi, dù không phải em lấy cơm cho anh, nhưng lúc dùng chỉ được nghĩ đến em. Hà Trăng nói, được. Lữ Mộng Kỳ đứng gần đó, chia hộp cơm ra, nhà ăn còn cơm, nhưng họ sắp dọn rồi, nên em mang về luôn, cảm ơn. Bùi Thừa An nhận hộp cơm. Chúng ta qua bên kia dùng nhé, anh phải về ký túc xá, nụ cười trên mặt Lữ Mộng Kỳ tắt ngấm. Dùng xong rồi đi cũng được mà, anh có việc, về đó dùng là được rồi, cảm ơn em. Bùi Thừa An nói, rồi nhanh chóng rời đi. Thứ bảy, cả hai đều làm thêm giờ. Trước khi tan làm, Hà Trăng gợi ý, tuần này chưa kịp dùng tối cùng đồng nghiệp của anh, hay tuần này bù lại nhé. Ở ngoại ô phía nam có một nhà hàng tên Nông Gia Nhạc, còn có thể câu cá, hay là đến đó. Bùi Thừa An đề xuất, nhà gỗ nhỏ, bên cạnh có hồ nước, đúng không? Đúng, em cũng từng đến đó rồi. Hà Trăng phấn khích. Cô cảm thấy thú vị khi có thể nói, hóa ra anh cũng từng đến đây, đi không? Đi chứ, tất nhiên phải đi. Nhớ gọi đồng nghiệp của anh đến đấy nhé, được. Gọi mấy người dùng tối cùng anh tuần trước ấy nhé. Chiều thứ bảy, Bùi Thừa An đến đón Hà Trăng. Tiểu Lê vẫn luôn mong muốn được gặp Bùi Thừa An, nhưng chưa có cơ hội. Hà Trăng nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, cô cứ như báo săn nhìn chằm chằm vào anh ấy. Sao tôi dám để cô gặp anh ấy được, tôi chỉ ngắm nhìn thôi. Tôi thèm trai đẹp lắm, khó khăn lắm mới gặp được một người. Xin cô cho tôi gặp anh ấy một lần, tôi chỉ ngắm nhìn thôi. Tôi thèm trai đẹp lắm, khó khăn lắm mới gặp được một người. xin cô cho tôi gặp anh ấy một lần, cô từng gặp Ngô Ngạn Tổ rồi còn gì, xa quá không nhìn rõ. Tôi định nhường vị trí nam thần cho bạn trai cô đấy, tuyệt đối không. Cô nói thế càng không cho cô gặp, Hạ Trang xua tay liên tục, cô thu phục được người đẹp trai như vậy mà vẫn bình tĩnh, chẳng phải là do cô quá quen thuộc rồi sao? Có phải cô thấy anh ấy rất bình thường đúng không? Hạ Trang cười, càng quen thuộc tôi lại càng thấy anh ấy đẹp trai hơn, khoe khoang. Tiểu Lê giận dữ, cô quên Vương Tổ Lam rồi à, tôi thích cả hai, vậy cô có định giới thiệu bạn trai cô cho tôi không? Ngày mai bọn tôi đi câu cá ở ngoại ô phía nam cùng đồng nghiệp của anh ấy, cô có muốn đi không? Tuyệt vời! Đồng nghiệp của anh ấy có ai giống anh ấy không? Đẹp trai xuất chúng ấy, tôi nghĩ là không, Hạ Trang đáp, tối đó, cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho buổi đi câu ngày mai. Họ không ngờ, chỉ đi siêu thị thôi mà cũng gặp được người quen. Chương 28, làm bạn, lầm đường cần gió chiều dịu nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi se lạnh của ngày chớm đông. Giữa nhịp điệu tấp nập của khu chợ sầm uất, hai bóng hình quen thuộc Hạ Trang và Bùi Thừa An bỗng dừng lại khi nghe tiếng gọi khẽ khàn từ phía sau, Hạ Trang Bùi Thừa An dịnh nói ấy thật thân quen. Hạ Trang quay đầu, nụ cười nở trên môi, chị Tiết Nam, thật là một sự trùng hợp. Đôi mắt cô thoáng dừng lại ở dáng vẻ của chị ấy, nhẹ nhàng hỏi, chân của chị đã ổn hơn chưa ạ, cũng gần hồi phục rồi em. Vốn dĩ không nghiêm trọng lắm, chỉ là ba mẹ chị lo lắng thái quá thôi, Tiết Nam đáp. Nụ cười có chút ngượng ngùng, Hạ Trang tiếp tục vài câu chuyện phiếm với Tiết Nam, nhưng ánh mắt cô cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng Bùi Thừa An. Anh, người mà lần đầu gặp đã khiến cô có cảm giác về một người điềm đạm, kín đáo trong cảm xúc. Nhưng giờ đây, anh lại luôn dành cho cô những nụ cười ấm áp. Nhìn gương mặt anh lúc này, không chút biểu cảm, trái tim Hạ Trang chợt rung lên. Bùi Thừa An cảm nhận được ánh nhìn của cô, quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cô. Khoảnh khắc ấy, Hạ Trang cảm thấy lòng mình tràn đầy, nở một nụ cười mãn nguyện, cảnh tượng thân mật ấy, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đủ khiến trái tim Tiết Nam như bị một mũi kim khẽ chạm vào nhà chị ở gần đây. Hai người cũng sống quanh khu này sao? Tiết Nam nói, ánh mắt lướt qua chiếc xe đẩy hàng của họ. Đồ đạc chất đầy trong xe, nào là bánh kẹo, nước ngọt, cho thấy một buổi mua sắm thật vui vẻ, Hạ Trang cười nhẹ, bọn em vừa dùng bữa ở khu này nên tiện ghé vào mua một chút đồ thôi à ồ, vậy hai người cứ tự nhiên nhé. Tiết Nam nói rồi đẩy xe đẩy của mình, chỉ với một chai nước tương duy nhất, lặng lẽ rời đi. Hạ Trang nhìn chiếc xe đầy ắp của mình, chợt giật mình nhận ra mình đã gom góp bao nhiêu thứ. Anh còn muốn mua gì nữa không? Cô hỏi Bùi Thừa An, nhưng chưa kịp đợi anh trả lời, cô đã hơi e dè, có lẽ em hơi quá tay rồi, toàn là đồ ăn vặt. Cô khẽ thở dài, nhớ đến những lời khuyên về việc đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Nhưng sao anh lại không ngăn cản mình chút nào nhỉ, em thích là được. Nhưng nhớ đừng ăn quá nhiều nhé. Bùi Thừa An nói, giọng điệu vẫn ôn tồn, Hạ Trang chớp chớp mắt, hình ảnh lúc cả hai cùng xem phim, tay trong tay bóc bỏng ngô vẫn còn rõ nét. Sao giờ đây anh lại chiều chuộng cô đến vậy? Anh thay đổi rồi, cô kết luận, Bùi Thừa An bật cười, chỉ là thói quen của anh thôi dù sao anh có phản đối cũng vô ích, đúng không? Hạ Trang nói trúng ý anh. Bùi Thừa An chỉ cười mà không đáp, như đã cam tâm chấp nhận. Hạ Trang đắc ý, cảm thấy như vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ, khoảng 20 phút sau, Tiết Thần tìm thấy Tiết Nam. Anh nhận lấy chiếc xe đẩy từ tay cô, em có thấy hai người Hạ Trang không? Tiết Nam hỏi, Tiết Thần hơi khựng lại, nhíu mày, họ vừa ở đây sao? Tiết Nam gật đầu, trông họ rất thân mật, cứ như đã có một mối quan hệ gắn bó rồi vậy, gắn bó. Tiết Thần ngạc nhiên, Tiết Nam khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút chia sẻ nhìn Tiết Thần, nhìn cách họ quan tâm nhau. Dù chưa phải thì cũng sắp sửa là rồi em à, lời nói của Tiết Nam khiến Tiết Thần rơi vào im lặng, tâm trạng nặng trĩu. Anh đẩy chiếc xe, bước đi như người mất hồn, vô thức rẽ vào một góc khuất ít người qua lại. Siêu thị đông đúc vào tối thứ bảy bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tiết Thần bỗng trở nên tỉnh táo, ngẩng đầu lên và sững sờ trước dãy kệ trưng bày các sản phẩm hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình. Lời nhận định của Tiết Nam chợt vang lên trong đầu anh. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác không dễ chịu. Hạ Trang và Bùi Thừa An hoàn toàn không biết rằng trong mắt người khác, họ đã trở thành một đôi tình nhân gắn bó khăng khít. Sau khi rời khỏi siêu thị, Bùi Thừa An đưa Hạ Trang về nhà. Một tuần bận rộn đã qua, giờ là lúc cả hai cùng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày kế hoạch của ngày mai buổi tối. Hạ Trang ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, làn hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cô xông hơi, đắp mặt nạ, rồi cẩn thận thoa kem dưỡng ẩm. Bà Điền nhìn thấy, mỉm cười, hồi trước mẹ bảo con dưỡng da kỹ một chút thì con chẳng nghe, giờ thì chăm chút ghê vậy. Tuy nói vậy, lòng bà Điền lại vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, con gái cũng đã có tình yêu. Ngày kết hôn chắc không còn xa nữa, con gái mẹ trời sinh đã đẹp rồi, không cần phải cầu kỳ. Chỉ là dạo này công việc bận rộn quá, mệt mỏi nên làn da mới không được như trước thôi ạ. Hạ Trăng giải thích, được rồi, con gái làm đẹp vì người mình yêu, mẹ hiểu mà. Hạ Trăng nhún vai, không phản bác. Cô biết, những cô gái trẻ bước ra đời từ trường đại học, dù cùng trang lứa với mình, vẫn mang nét ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò. Cô không muốn mình thua kém chút nào. 8 giờ tối, Hạ Trăng chủ động nhắn tin chúc Bùi Thừa An ngủ ngon rồi tắt điện thoại đi ngủ. Mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ, ngủ sớm dậy sớm quả nhiên mang lại tinh thần sảng khoái. Đúng 7 giờ sáng, Hạ Trăng tỉnh dậy, đầu óc minh mẫn, tràn đầy năng lượng. Cô chợt hiểu vì sao Bùi Thừa An dậy sớm mà vẫn luôn khỏe khoắn, em dậy rồi nè. Hạ Trăng nhắn tin cho Bùi Thừa An, giọng điệu có chút khoe khoang, sao hôm nay dậy sớm vậy? Anh vừa chạy bộ xong, em cũng là một bé ngoan, ngủ sớm dậy sớm rồi đó ư, ngoan lắm, ngoan như vậy, có nên được khen thưởng gì không ạ? Em muốn thưởng gì? Hạ Trăng suy nghĩ một chút, anh cứ nợ trước đi, để em nghĩ ra rồi nói sau, được, tâm trạng Hạ Trăng vui vẻ là thường. Cô rời giường, sửa soạn rồi bắt đầu trang điểm. Thời tiết đã ấm lên, cô mở tủ quần áo, đắn đo xem nên mặc gì cho phù hợp. Đúng lúc đó, bà Điền bước vào, con gái, hôm nay trời nóng lắm, con mặc váy nhé. Hạ Trăng nhanh chóng gật đầu. Bà Điền mừng rỡ, vội vàng lấy ra một chiếc váy trắng, đưa lên trước người Hạ Trăng, cái này đi, trông rất nữ tính, con định đi vùng ngoại ô, còn ra gần ao câu cá nữa. Lỡ làm bẩn thì sao à? Hạ Trăng phân vân, nghĩ rằng mặc quần jean sẽ tiện hơn, sợ gì chứ? Con không mặc thì để trong tủ cũng sẽ bạc màu thôi. Con mặc cái này trông vừa nữ tính, vừa thanh thoát, Tiểu Bùi chắc chắn sẽ thích, nghe đến hai chữ thanh thoát, Hạ Trăng đành đồng ý. Được rồi, vậy mặc cái này, quan trọng nhất là phần eo của chiếc váy này thiết kế rất khéo, có thể che được vòng hai mẹ. Còn không có vòng hai không vừa ý. Chỉ nhích từ 62 lên 65cm thôi mà, được rồi, con không có. Thực ra có cũng không sao, đàn ông thường thích có chút đường cong. Sau này con đừng đòi giảm cân nữa nhé, nhất định phải giảm. Hạ Trăng kiên quyết. Sao có thể chấp nhận việc mình có vòng hai không như ý chứ? Cô phải giảm cân, giảm nữa thì vòng một cũng nhỏ luôn đấy, Hạ Trăng. Mẹ, con đi thay đồ đây. Xin mẹ ra ngoài đi, đừng nói nữa, Bùi Thừa An đến đón Hạ Trăng lúc 8 giờ. Họ hẹn nhau 8 rưỡi, nhưng vì Hạ Trăng dậy sớm, cô đã bảo anh đến sớm hơn. Buổi sáng trời còn se lạnh, Hạ Trăng khoác thêm chiếc áo len màu hồng nhạt. Từ xa nhìn lại, cô thật sự toát lên vẻ dịu dàng, thục nữ, hôm nay em rất xinh đẹp. Bùi Thừa An chân thành khen ngợi. Anh nhớ lời đàn anh dặn, phải thường xuyên khen bạn gái xinh đẹp. Tất nhiên, chỉ được khen bạn gái mình thôi, dù cô gái khác có đẹp như tiên cũng không được nhìn, không được khen. Hồi trước, Bùi Thừa An còn hơi ngượng ngùng, nhưng giờ thì anh cảm thấy thật tự nhiên. Hạ Trăng vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn cố tình treo anh, chẳng lẽ hôm qua em không đẹp sao? Bùi Thừa An không nhịn được cười, hôm qua em cũng rất xinh đẹp, nghe có vẻ gượng ép nhỉ, không hề gượng ép chút nào. Em vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, anh đúng là có mắt nhìn. Da mặt Hạ Trăng ngày càng dày dặn. Khi đã thân thiết với một người, cô sẽ để lộ những khuyết điểm của mình, nhưng không sao, cô cũng chẳng có ý định che giấu. Đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Lê nào. Tiểu Lê không có xe, nhà cô ấy cũng ở gần đây. Tối qua, Hạ Trăng đã hẹn trước sẽ đến đón cô ấy. Ban đầu, họ hẹn 9 giờ, nhưng vì Hạ Trăng dậy sớm nên cô đã điều chỉnh lại lịch trình lên 8 rưỡi. Vì thế, Tiểu Lê đã trách móc một hồi, bảo rằng thời gian chuẩn bị của cô ấy đã bị rút ngắn, xe dừng lại trước khu nhà của Tiểu Lê. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã bước ra. Lần đầu tiên gặp lại Bùi Thừa An, Tiểu Lê tỏ ra khá bình tĩnh. Ít nhất là bề ngoài. Nhưng vừa mới mở miệng, cô đã lộ rõ, chào anh Bùi, ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Thừa An ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười chào lại, chào cô. Hạ Trăng ngồi ở ghế phụ, cười tinh nghịch, quay sang Bùi Thừa An. Tiểu Lê rất ngưỡng mộ anh đó. Tiểu Lê lập tức căng thẳng, vội vàng giải thích, nghe Hạ Trăng kể anh làm ở viện nghiên cứu, từ lâu tôi đã rất khâm phục những người làm nghiên cứu rồi. Hi hi, cảm ơn. Bùi Thừa An nói xong, rồi hỏi, Hạ Trăng thường kể về tôi với cô sao? Nụ cười trên môi Hạ Trăng đông cứng lại. Cô quay đầu nhìn Tiểu Lê đang ngồi ở ghế sau, dùng ánh mắt cảnh cáo cô ấy không được nói linh tinh, cơ hội trả đũa đến nhanh như vậy, sao Tiểu Lê có thể bỏ qua? Cô ấy nở một nụ cười đắc thắng, đáp, đúng vậy, ngoài công việc ra, cứ ba câu là cô ấy nhắc đến anh, ha ha, cô ấy nói quá rồi, anh đừng tin cô ấy. Hà Trăng cười gượng với Bùi Thừa An, sau đó quay đầu lại hung hăng liếc Tiểu Lê một cái, hôm qua cô ấy còn bảo càng ngày càng thấy anh đẹp trai hơn. Tiểu Lê tiếp tục vạch trần. Thật là, cô ấy không nói những lời tế nhị hơn đã là tốt lắm rồi, Bùi Thừa An bật cười, rồi nhìn Hà Trăng nói, sau này những lời đó em có thể nói trực tiếp với anh, Hà Trăng, ha ha ha, đúng vậy, đỡ phải nhờ tôi chuyển lời. Tiểu Lê có cảm giác như thể có chung kẻ địch với Bùi Thừa An. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nhận ra, người ta đây là đang khoe khoang tình cảm. Cô ấy chợt ý thức được rằng mình đang bước trên con đường trở thành chiếc bóng đèn siêu sáng trong câu chuyện tình của hai người kia, từ nhà Tiểu Lê đến nông gia lạc mất khoảng 40 phút. Suốt 40 phút đó, Tiểu Lê hả hê phơi bày những chuyện cũ của Hà Trăng, đồng thời cũng bị thơ mật ngọt tới mức rầu rĩ. Thật là, lúc ở công ty cô ấy đã cảm thấy Hà Trăng thỉnh thoảng vô tình khoe tình cảm, nhưng không ngờ tới Bùi Thừa An mới chính là bậc thầy trong việc này. Cô ấy thật sự ngưỡng mộ Hà Trăng. Không, phải nói là ghen tị. Có một bạn trai cao ráo đẹp trai đã là gì, quan trọng là người đẹp trai như thế còn cưng chiều cô như vậy. Cô ấy hận quá đi mất, hu hu lúc này, Hà Trăng cũng vô cùng hận Tiểu Lê. Cô hối hận vì đã rủ Tiểu Lê đi cùng. Những chuyện mà cô muốn giữ kín đều bị lộ hết rồi. Dù những chuyện đó không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng khi bị Bùi Thừa An biết, cô vẫn cảm thấy hơi mất mặt. Đi nhầm nhà vệ sinh, có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không hả? Thật là kết bạn không đúng người. Chương 29. Một buổi hẹn câu các xe lướt đi, bỏ lại sau lưng nhịp sống ồn ả của phố thị. Con đường giờ đây bỗng trở nên thật thoáng đãng, hai bên là thảm cỏ xanh mơn mởn, cây cối vươn mình đón ánh mặt trời, tràn đầy sức sống. Chẳng mấy chốc, chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ khuất sâu, và rồi, một ngôi nhà gỗ xinh xắn hiện ra, nép mình giữa rừng tre xanh rì. Trên tấm biển gỗ treo nơi cổng, bốn chữ Trang Trại Thủy Xa hiện lên giản dị, sao cái tên này vừa quen vừa hợp lý thế này mà mình lại quên mất nhỉ? Hà Trăng khẽ thốt lên, trí nhớ cô đúng là có hạn thôi, Tiểu Lê buông một câu thẳng thừng, trúng phốc nỗi lòng Hà Trăng, Hà Trăng không phục, trí nhớ tôi không hề tệ đâu, chẳng qua là tôi không để tâm thôi. Nếu tôi đã muốn nhớ, dù trời có sập cũng không quên được, Tiểu Lê cười khẩy, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Như là anh Bùi nhà cô ấy. Mai mốt dù cô có quên hết sạch cả thế giới này, chắc cũng không quên được anh ấy đâu, lời nói vô tư của Tiểu Lê lại khơi dậy một nỗi niềm sâu kín trong lòng Hà Trăng. Đúng vậy, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được Bùi Thừa An. Anh ấy đã quá tốt với cô. Hay là cứ như thế này đi. Kế hoạch kia có thất bại thì cũng đâu có sao. Thật ra, thất bại đôi khi lại là một điều tốt, nó chứng tỏ cô đã tìm thấy một tình yêu đẹp đến nhường nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hà Trăng bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Cô quay sang nhìn Bùi Thừa An, nở một nụ cười thật tươi, sao vậy? Bùi Thừa An khẽ hỏi, Hà Trăng lắc đầu, không có gì đâu, chỉ là em thấy anh đẹp trai quá. Bùi Thừa An im lặng. Dù những lời khen ngợi về ngoại hình anh đã nghe không ít lần, và Hà Trăng cũng từng nói như vậy, nhưng giờ đây, khi nghe cô nói, một cảm giác vui sướng khó tả lại dâng lên trong lòng anh. Anh từng nghĩ những lời khen ấy sẽ làm lu mờ đi những nỗ lực của bản thân, nhưng giờ thì khác rồi, trời ơi, Tiểu Lê lắc đầu ngao ngán. Hà Trăng này, cô nói đúng đấy, sự thật thì không sai tí nào. Nhưng mà giữa ban ngày ban mặt, cô thôi được rồi, cô nói đúng. Tôi đi ra ngoài kia ngắm cảnh đây. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Sai lầm là do cô ấy đứng đây. Cô ấy đi là được chứ gì? Hu hu hu, cô ấy cũng phải đi tìm bạn trai thôi. Dù không có gương mặt đẹp như Ngô Ngạn Tổ, chỉ cần dáng người như anh ấy là đủ rồi. Quan trọng nhất là phải dịu dàng, thâm tình như Bùi Thừa An. Cái cách anh ấy nhìn Hà Trăng, hoàn toàn là thế giới của anh chỉ có em. Cô ấy ghen tị muốn chết đi được, đồng nghiệp của em Bùi Thừa An nhìn theo bóng lưng Tiểu Lê đang xa dần, Hà Trăng ngắt lời, cô ấy đang ghen tị đấy mà. Em kiềm chế một chút là được. Nói xong, cô vội vàng cúi đầu xuống. Nếu cứ nhìn anh như thế này nữa, cô sợ mình sẽ không kìm được mà muốn hôn anh mất, có lẽ vì một quyết định đột ngột, hòn đá lớn trong lòng đã được đặt xuống, Hà Trăng cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng. Như thể đang trôi bồng bềnh trên những đám mây êm ái, theo làn gió nhẹ, thật thoải mái và dễ chịu. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ ảo, huyền diệu, anh muốn nói Bùi Thừa An chỉ nói được nửa câu rồi ngập ngừng. Hà Trăng đợi mãi không thấy anh nói tiếp, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ hỏi, gì cơ ả? Bíp bíp tiếng còi xe vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Họ cùng quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang tiến đến, là xe của đồng nghiệp anh, Bùi Thừa An lên tiếng ồ. Hạ Trăng khẽ đáp, trong lòng xen lẫn chút mong chờ và cả sự hồi hộp. Tuy nhiên, cô không quên Bùi Thừa An vẫn còn điều chưa nói hết. Khi cả hai bước về phía chiếc xe, cô khẽ nhắc, anh vẫn chưa nói xong mà Bùi Thừa An hơi ngượng ngùng, tránh ánh mắt của Hạ Trăng, lát nữa anh sẽ nói với em sau. Hạ Trăng bĩu môi, chấp nhận, đầu soái là người đầu tiên bước xuống xe. Anh nhìn Bùi Thừa An và Hạ Trăng, rồi cười sảng khoái chào, em là Hạ Trăng đúng không? Chào em, chào em. Quả là danh bất hư truyền, xinh đẹp thật, được người khác khen ngợi, Hạ Trăng cũng cảm thấy vui. Dù lời khen có hơi phóng đại, ví dụ như danh bất hư truyền ai mà thèm đồn thổi về cô chứ? Cô mỉm cười đáp lại, chào anh ạ, em cảm ơn lời khen của anh. Trên xe, hai người đàn ông và một người phụ nữ nữa cũng bước xuống. Hạ Trăng kín đáo quan sát cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang cười thật ngọt ngào, dịu dàng kia. Trong lòng cô đã đoán ra, đây chắc chắn là đàn em của Bùi Thừa An. Bùi Thừa An giới thiệu, đây là bạn gái của anh, Hạ Trăng. Hạ Trăng, đây là đàn anh kim đồng nghiệp của anh, Đậu Soái. Còn đây là Giang Văn, Nhậm Gia Đống và Lữ Mộng Kỳ, đều là đồng nghiệp của anh. Giang Văn và Nhậm Gia Đống lễ phép chào hỏi Hạ Trăng. Họ không nói nhiều như Đậu Soái. Lữ Mộng Kỳ mỉm cười quay sang Hạ Trăng, chào cô. Tôi không chỉ là đồng nghiệp của anh Bùi đâu, mà còn là một người hâm mộ anh ấy nữa đó. Người hâm mộ sao? Hạ Trăng cười nói, rồi quay sang nhìn Bùi Thừa An, không ngờ anh lại giỏi giang đến vậy, còn có cả người hâm mộ nữa. Bùi Thừa An còn chưa kịp nói gì, Hạ Trăng đã tiếp lời, tự dưng em có cảm giác như mình nhặt được báu vật vậy, ha ha ha. Đậu Soái bật cười lớn. Bây giờ em mới có cảm giác này à? Không sao, sau này em sẽ còn có cảm giác này nhiều lần nữa cho xem. Hạ Trăng gật gù đồng tình. Đúng lúc này, Tiểu Lê vừa đi xa đã nghe tiếng động liền quay lại. Bùi Thừa An nhân tiện giới thiệu cô ấy với mọi người một lần nữa. Sau khi mọi người làm quen xong xuôi, ông chủ của khu du lịch nông nghiệp này nghe tiếng động, bước ra từ một căn phòng khác trong ngôi nhà gỗ. Thấy có khách đến, ông nhiệt tình mời mọi người vào bên trong. Ngôi nhà gỗ hai tầng này đã thay đổi rất nhiều so với lần Hạ Trăng đến trước đây. Nó được trang trí tỉ mỉ hơn, nhưng vì toàn bộ cấu trúc vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bằng gỗ cổ thụ, nên vẫn toát lên một vẻ đẹp mộc mạc, xưa cũ. Các món ăn tại đây đều là đặc sản địa phương. Gà, vịt, cá đều do chủ nhà tự nuôi, rau củ cũng vậy. Khách đến đây phải tự câu cá. Tất nhiên, nếu không muốn câu, chủ nhà cũng đã chuẩn bị sẵn cá trong một khu vực được quay lưới cẩn thận ao. Nếu câu được nhiều cá, khách có thể chọn mua mang về, giá sẽ nhỉnh hơn một chút so với thị trường. Họ cùng ông chủ thống nhất thực đơn bữa trưa, sau đó chuẩn bị ra ao câu cá. Mấy người đàn ông mang theo đồ câu, ông chủ còn chuẩn bị cả những chiếc ô lớn để che nắng cho họ. Hạ Trăng là kiểu người không thể ngồi yên. Bởi vậy, trò câu cá này vốn không mang lại hứng thú gì cho cô. Cô từng đi câu cá với bố và thấy nó vô cùng nhàm chán. Thế nhưng, khi Bùi Thừa An đưa ra đề nghị này ngày hôm qua, cô lại không hề thấy khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy, nếu được đi cùng anh, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lúc đầu, Hạ Trăng ngồi bên cạnh Bùi Thừa An, mắt không rời khỏi mặt nước, đầy hy vọng. Cứ thấy cần câu hơi động một chút là cô lại căng thẳng, nín thở, chờ đợi cá cắn câu. Tiếc rằng, cần câu chỉ khẽ rung rinh, tạo ra vài gợn sóng lăn tăn rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Cô lập tức thất vọng, câu cá thì không được là mồm, nếu không sẽ làm cá sợ. Hạ Trăng cố gắng giữ im lặng, không nói gì, sợ tạo ra ấn tượng xấu. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ Trăng, Bùi Thừa An không nhịn được mà khẽ an ủi, đừng nóng vội, cá đang thăm dò thôi, lát nữa sẽ cắn câu. Hạ Trăng nửa tin nửa ngờ, hạ giọng hỏi, thật không ạ? Cá cũng biết thăm dò sao? Bùi Thừa An gật đầu. Nhìn những người khác cũng chưa câu được con nào, Hạ Trăng cũng dần cảm thấy an tâm hơn. Bùi Thừa An và Hạ Trăng ngồi ở một góc, những người còn lại giữ khoảng cách khá xa. Ban đầu, Hạ Trăng nghĩ họ cố tình giữ khoảng cách để không làm phiền đôi tình nhân này. Nhưng Đậu Soái lại nói, câu cá tốt nhất là đừng ngồi quá gần Bùi Thừa An. Hạ Trăng tò mò hỏi lý do. Đậu Soái đáp, bởi vì cá cũng thích nhìn người đẹp. Lời nói này khiến Hạ Trăng vui vẻ hẳn lên. Chẳng phải đang ngầm khen Bùi Thừa An là người câu cá giỏi sao? Giờ đây, lý do khiến Hạ Trăng sốt ruột muốn câu được cá thật nhanh chính là cô không muốn mình trở thành hồng nhan họa thủy, làm ảnh hưởng đến thành tích của anh. Đúng là cô suy diễn hơi xa rồi, con cá đầu tiên đã được kéo lên, nhưng là do Đậu Soái câu được. Lữ Mộng Kỳ và Tiểu Lê đứng bên cạnh phấn khích treo hò. Ban đầu, Hạ Trăng đã rủ Tiểu Lê ngồi cạnh mình và Bùi Thừa An, vì cô mang theo một túi đầy đồ ăn vặt, một mình ăn sẽ không vui. Nhưng Tiểu Lê chỉ muốn ăn đồ ăn vặt thôi, còn cô thì không cần. Cô ấy nói không muốn làm bóng đèn, đậu soái rất vui mừng vì là người đầu tiên câu được cá. Anh ấy không ngớt lời khen ngợi rằng đó là nhờ công lao cổ vũ của hai mỹ nhân đứng bên cạnh. Con cá bị kéo lên khỏi mặt nước gây ra một chút xáo động dưới đáy hồ, khiến mọi người đều thu cần câu lên để kiểm tra mồi còn hay mất. Nhân cơ hội đó, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rã, Tiểu Lê cũng đắc ý không kém. Cô quay sang hét lớn với Hạ Trăng. Hạ Trăng à, tuy mỗi người chúng tôi đều không đẹp bằng cậu, nhưng nếu tôi với mỹ nhân mộng kỳ này liên thủ lại, chắc chắn sẽ vượt qua cậu thôi. Nhìn xem, cá trong hồ này vẫn rất có mắt thẩm mỹ đấy, đừng vội đắc ý thế chứ, mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Hạ Trăng biết Tiểu Lê đang cố tình nói như vậy. Có vẻ như Tiểu Lê đã nhận ra thái độ không bình thường của Lữ Mộng Kỳ đối với Bùi Thừa An. Hạ Trăng rủ Tiểu Lê đi cùng, một phần là vì cô ấy nài nỉ quá nhiều, phần còn lại là để có đồng minh. Cô không ngờ Tiểu Lê, người thường ngày hay lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui, lại sẵn sàng bảo vệ cô trong những thời khắc quan trọng như vậy. Không lạ khi vừa rồi Tiểu Lê chủ động mời Lữ Mộng Kỳ qua đứng cạnh đầu soái, lần tiếp theo, khi mồi câu được thả xuống nước, chỉ trong vài phút, cần câu của Bùi Thừa An đã bị kéo xuống. Rõ ràng là có cá cắn câu. Hạ Trăng vô cùng phấn khích, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, sợ làm cá chạy mất. Bùi Thừa An không vội vàng thu cần. Anh bình tĩnh chờ đợi một lát, đến khi cảm thấy thời cơ đã đến, mới thong thả, dứt khoát kéo cần câu. Một con cá chép to bằng bàn tay xuất hiện trên lưỡi câu. Hạ Trăng vui mừng ôm lấy chiếc rọ cá bên cạnh để Bùi Thừa An bỏ cá vào, câu được con cá gì vậy? Đậu soái hỏi, Bùi Thừa An mỉm cười đáp, cá chép sen. Đậu soái thở dài, em đúng là may mắn thật. Hạ Trăng thắc mắc, đây không phải cá chép bình thường sao? Cá chép sen là sao à? Cô không hiểu nhiều về cá, chỉ biết ăn thôi. Mà nói đến ăn, cô cũng chẳng phân biệt được loại nào ngon, chỉ biết đồ ăn mẹ cô nấu không ngon bằng bố cô nấu, loại cá này thịt mềm và tươi hơn, nhưng đầu cá thường không lớn lắm. Bùi Thừa An giải thích cho cô, Hạ Trăng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Bùi Thừa An liên tiếp câu được cá. Ngay cả Giang Văn và Nhậm Gia Đống, hai người ít nói nhất, cũng câu được vài con. Ngược lại, bên phía đầu soái lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hơn nửa giờ sau, Tiểu Lê ngồi mãi không câu được con nào, cuối cùng không chịu nổi nữa. Cô bèn rủ Lữ Mộng Kỳ cùng quay lại tìm Hạ Trăng. Hạ Trăng ngồi cạnh Bùi Thừa An. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần thấy cá cắn câu, cô đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không hề thấy buồn chán. Trước đây em đã nghe nói anh Bùi là cao thủ câu cá. Hôm nay được chứng kiến rồi, anh giỏi thật đó, Lữ Mộng Kỳ nhiệt tình bày tỏ sự ngưỡng mộ, cái này cũng không tính là cao thủ, chỉ cần kiên nhẫn là được. Bùi Thừa An lịch sự đáp, chúng ta ăn đồ ăn vặt đi. Hạ Trăng, món kiwi sấy đó ngon thật đó, còn ăn không? Tiểu Lê nói, Hạ Trăng lấy từ trong túi ra gói kiwi sấy đã mở, đưa cho Tiểu Lê. Tiểu Lê lấy một miếng rồi đưa túi cho Lữ Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, thử đi. Ngon lắm, Lữ Mộng Kỳ cười từ chối, cảm ơn cô, nhưng tôi không thích đồ ăn có vị chua. Tiểu Lê cũng không ép, trả túi lại cho Hạ Trăng. Thật ra, Hạ Trăng rất thích hương vị chua chua ngọt ngọt kiểu này. Cô lại lấy một miếng ra bỏ vào miệng, Tiểu Lê hơi phản đối hành vi chỉ lo ăn mà chẳng chia sẻ cho bạn trai của cô. Sao cô không cho anh Bùi ăn? Thực ra lúc trước cô đã hỏi Bùi Thừa An có muốn ăn không, nhưng anh bảo không ăn. Thôi, giờ hỏi lại lần nữa xem sao, anh ăn không ạ? Ăn, Hạ Trăng đưa túi cho anh. Bùi Thừa An bất lực nhìn cô, tay anh bẩn, Hạ Trăng, Tiểu Lê trợn mắt nhìn Hạ Trăng ngốc nghếch. Hạ Trăng đành phải lấy một miếng kiwi sấy, nhẹ nhàng đút vào miệng Bùi Thừa An. Chương 30, lời đùa thoáng qua, nỗi lòng thổn thức bữa ăn sáng diễn ra trong bầu không khí thật dễ chịu bên hồ. Hạ Trăng nhìn Bùi Thừa An, đôi mắt ánh lên sự mong chờ. Anh thấy món này thế nào? Có hợp khẩu vị không ạ? Cô hỏi, lòng dâng lên chút hồi hộp, anh gật đầu nhẹ. Khóe môi khẽ nhếch, cũng được, chỉ một lời nhận xét giản dị ấy thôi cũng đủ khiến Hạ Trăng cảm thấy nhẹ nhõm. Một niềm vui bé nhỏ, ấm áp lan tỏa trong cô khi món ăn mình yêu thích nhận được sự đón nhận từ người mình quan tâm. Với những người khác, cho dù Lữ Mộng Kỳ có chê bai thế nào, cô cũng không quá bận tâm. Nhưng với Bùi Thừa An, mỗi lời anh nói đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi Hạ Trăng định tiếp tục câu chuyện, một tiếng reo bất chợt cắt ngang không gian yên ả, ôi chao! Hình như có gì đó đang cắn câu rồi. Lữ Mộng Kỳ thốt lên, giọng pha chút phấn khích, Hạ Trăng quay đầu nhìn ra mặt hồ. Đúng vậy, chiếc cần câu đang rung nhẹ, nhấp nhô theo từng con sóng. Cô không vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi Bùi Thừa An hành động. Ngồi bên anh nãy giờ, cô đã học được đôi chút về nghệ thuật câu cá, sự kiên nhẫn là yếu tố then chốt, không thể hấp tấp. Bùi Thừa An vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, chưa có ý định kéo Cần lên ngay. Ngược lại, Lữ Mộng Kỳ dường như không giữ được sự bình tĩnh. Cô nhanh chóng bước đến sát bên cạnh Bùi Thừa An, đôi mắt sáng lên vì sốt ruột. Anh Bùi, anh kéo Cần lên đi thôi, kẻo cá tụt mất. Cô ta hơi cúi người xuống, đứng rất gần, mái tóc dài buông xõa khẽ lướt qua vai anh. Hà Trang đứng ở phía đối diện, chứng kiến từng cử chỉ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, tự như có sợi tơ vướng víu. Cô cố gắng kìm nén, không nói lời nào, sợ rằng chỉ một âm thanh lạc nhịp cũng sẽ hé lộ nỗi khó chịu đang âm ỉ trong lòng mình. Đừng nóng vội, Bùi Thừa An đáp một cách bình thản, giọng anh trầm ấm như mặt nước hồ phẳng lặng. Thấy mọi người xung quanh vẫn giữ vẻ ung dung, Lữ Mộng Kỳ thoáng chút bối rối. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta đã lấy lại vẻ tự nhiên, đứng thẳng người và nở một nụ cười. Em không rành chuyện câu cá nên hơi bị kích động khi thấy cá động đầy à. Hà Trăng khẽ ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại, giọng cô nhẹ như gió thoảng. Anh ấy nói, câu cá cần nhất là sự kiên nhẫn đó à. Đúng lúc ấy, Bùi Thừa An bất ngờ giật mạnh cần câu. Một con cá trích bằng cỡ bàn tay bật lên khỏi mặt nước, vẫy vùng lấp lánh dưới ánh nắng. Cá trích khá phổ biến, và anh cũng đã câu được không ít rồi, nên trừ khi là một loài cá thật đặc biệt, mọi người sẽ không quá hào hứng. Cá trích cũng ngon mà, nấu canh cá trích ăn rất hợp, Lữ Mộng Kỳ nói, cố gắng tìm điểm chung. Đúng vậy, Hà Trăng khẽ gật đầu, ký ức chợt ùa về. Em cũng rất thích ăn cá trích. Hồi nhỏ, em mê mẩn món cá trích rán ông nội làm. Mùi thơm của hành lá rắc lên, lan tỏa khắp nhà, ngửi thấy từ xa đã thèm rồi. Đến bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, em dường như vẫn cảm nhận được hương vị thơm lừng ấy. Nét mặt cô toát lên vẻ say sưa, hoài niệm. Bùi Thừa An có vẻ rất thích thú lắng nghe. Nghe em kể mà thấy hấp dẫn quá. Không biết anh có cơ hội được nếm thử không nhỉ? Anh nói, ánh mắt lướt qua Hà Trăng với một ý tứ sâu xa. Hà Trăng còn đang suy nghĩ về hàm ý trong lời nói ấy thì Tiểu Lê đã khúc khích cười, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ôi dào, cơ hội thì chắc chắn là có rồi. Chỉ cần biến ông nội của Hà Trăng thành ông nội của anh là được chứ gì. Nghe vậy, Hà Trăng lập tức đỏ bừng mặt, cô liếc Tiểu Lê một cái hờn trách. Cô đừng nói lung tung, đâu cần phức tạp đến thế à. Lữ Mộng Kỳ chen vào, giọng vẫn dịu dàng, nụ cười thuần khiết như không hề có ý đồ gì. Chỉ cần lát nữa nhờ đầu bếp của nhà hàng làm thôi. Rán cá trích cũng đơn giản mà, tuy đơn giản, nhưng tay nghề của mỗi người mỗi khác, hương vị cũng sẽ có sự khác biệt rõ rệt, Tiểu Lê nhận xét khách quan, rồi bổ sung thêm. Nhưng thôi, cứ thử xem sao. Lát nữa nhờ Hà Trăng làm ban giám khảo xem ai làm ngon hơn. Mọi người đều không phản đối ý kiến này, việc ba cô gái cứ quay quần bên Bùi Thừa An không chỉ khiến anh khó tập trung câu cá, mà Hà Trăng cũng cảm thấy có chút buồn chán. Cô đứng dậy, quay sang nhìn Tiểu Lê và Lữ Mộng Kỳ. Em thấy bên kia vườn rau xanh mướt lắm, chúng ta qua đó dạo một vòng xem thế nào đi. Tiểu Lê lập tức hào hứng hưởng ứng, tuyệt vời. Em cũng đang muốn đi đây. Với cả, em muốn xem mấy chú gà, chú vịt của ông chủ nữa, hình như có cả gà con mới nở nữa, trông yêu lắm cơ. Lữ Mộng Kỳ lại không mấy hứng thú, em thì không muốn đi lắm, đi nào đi nào. Tiểu Lê không đợi cô ta nói thêm, liền bước tới khoác tay kéo cô ta đi cùng. Hà Trăng quay sang chào Bùi Thừa An, giọng ngọt ngào, vậy em đi bên kia trước nhé. Anh cứ cố gắng câu được nhiều cá, anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp dõi theo cô. Em đi đi, ba cô gái đi dạo một vòng quanh khu vực trang trại. Hà Trăng và Tiểu Lê vốn là những người thích trò chuyện, nên dù không quá thân thiết với Lữ Mộng Kỳ, họ vẫn tìm được kha khá chủ đề để bắt chuyện, qua đó cũng hiểu thêm phần nào về cô ta. Không hiểu sao, có lẽ vì cảm giác Lữ Mộng Kỳ là một tình địch tiềm tàng, Hà Trăng không mấy thoải mái với cô ta. Luôn có một linh cảm mơ hồ rằng lòng dạ cô ta có phần khó lường, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lữ Mộng Kỳ giao tiếp rất khéo léo, nói năng dịu dàng, pha chút ngây thơ. Ngay cả những lời lẽ có vẻ không hay cũng luôn như vô tình thốt ra, không hề hay biết rằng mình vừa nói điều gì đó không phải. Với một người như vậy, nếu Hà Trăng có lỡ không vui mà chất vấn, cô ta sẽ lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội, nói rằng mình không có ác ý, cũng không hề có ý đó. Ở bên cạnh Lữ Mộng Kỳ, Hà Trăng luôn phải cẩn thận từng lời nói, hành động, cứ sợ để lộ một sơ hở nào. Cô thầm trách bản thân sao lại phải tính toán, suy bụng ta ra bụng người đến thế, tự hỏi liệu mình có phải quá nhỏ nhen hay không. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lữ Mộng Kỳ thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía ao cá, ánh nhìn chứa đựng một điều gì đó khó gọi tên, Hạ Trăng lại không sao khống chế được dòng suy nghĩ miên man trong lòng mình. Sau đó, họ ghé thăm chuồng gà con, vịt con. Bà chủ nói chúng mới nở được vài ngày. Hạ Trăng nhìn những chú gà, chú vịt bé xíu, lông tơ vàng óng, xếp thành một hàng, trái tim cô suýt tan chảy vì sự dễ thương ấy. Cô đặc biệt yêu thích những chú vịt con, với bộ lông vàng nhạt mềm mại, đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu xanh. Đôi khi đang đi lại vấp ngã, dáng vẻ ngốc nghếch ấy đúng là đáng yêu không tài nào tả xiết. Cô và Tiểu Lê vui vẻ chơi đùa với chúng, còn Lữ Mộng Kỳ thì luôn đứng cách một khoảng xa. Cô ta nói rằng những chỗ như thế này thường có nhiều vi khuẩn. Tiểu Lê liếc nhìn Hạ Trăng, nhướng mày đầy ẩn ý. Hạ Trăng chỉ biết cười bất lực. Không lâu sau, họ quyết định rời đi để không làm phiền các sinh vật nhỏ bé ấy. Nhưng thật bất ngờ, đàn vịt con lại lảo đảo chạy theo họ. Hạ Trăng và Tiểu Lê vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Bà chủ giải thích rằng vịt con rất thích bám người. Những sinh vật đáng yêu như vậy, Hạ Trăng thực sự muốn mang về nhà và cũng muốn cho Bùi Thừa An xem chúng có thể xuống bơi không ạ. Hạ Trăng hỏi bà chủ đáp, bên kia mọi người còn đang câu cá, việc xuống nước sẽ làm ảnh hưởng đến họ mất. Hạ Trăng nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, và trước đó mọi người cũng đã câu được rất nhiều cá, chắc là đủ rồi. Cô gật đầu bảo không sao, bà chủ tất nhiên cũng không còn phản đối nữa. Thế là, Hạ Trăng cùng bạn bè và một đàn vịt con cạc cạc theo sau, ríu rít như một bản nhạc đồng quê, cùng nhau đi về phía ao cá. Cứ đi được vài bước, các cô lại quay đầu nhìn, bởi lũ vịt con đi nhanh quá sẽ dễ bị vấp ngã. Trong dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu làm họ cười mãi không thôi. Ba cô gái xinh đẹp đi phía trước, sau lưng là một đàn vịt con vàng óng. Cảnh tượng này đẹp đến nỗi cả bốn người đàn ông đang câu cá cũng phải ngạc nhiên ngước nhìn. Các em đang định lùa vịt con đi bán à? Đậu Soái nói đùa, phá vỡ sự tĩnh lặng. Lữ Mộng Kỳ mỉm cười đáp lại, giọng điệu thanh thoát. Đàn anh Đậu, rõ ràng là mấy bạn vịt con này bị lạc đường mà gì mà lạc đường. Tiểu Lê phản đối ngay tắp lự. Đây rõ ràng là vịt con bị vẻ đẹp của chúng ta quyến rũ, không muốn rời đi đấy chứ. Hạ Trăng tinh nghịch véo nhẹ tay Tiểu Lê. Này Tiểu Lê, khiêm tốn một chút đi chứ. Tiểu Lê gật đầu lia lịa. Ừ, khiêm tốn mà. Vừa đi vừa nói chuyện, họ đã đến bên cạnh Bùi Thừa An. Anh cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn Hạ Trăng. Không ngờ các em lại tìm được nhiều thú vui đến thế. Đương nhiên rồi, bọn em có thể biến những điều bình thường thành cả một huyền thoại mà. Hạ Trăng tự hào nói, gương mặt rạng rỡ. Ai vừa mới nhắc phải khiêm tốn ấy nhỉ. Tiểu Lê khẽ hừ nhẹ, trêu chọc. Bùi Thừa An quay sang Hạ Trăng, giọng anh mang theo ý cười. Trước mặt anh thì em không cần phải khiêm tốn đâu, anh đều biết cả mà. Tiểu Lê khoa trương làm động tác che mặt, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Hai người đừng có phá cẩu lương nữa chứ, ở đây còn hai nữ thanh niên độc thân đang chết đói vì tình đấy. Lúc trước, khi trò chuyện cùng Đậu Soái, Tiểu Lê đã biết Lữ Mộng Kỳ chưa có bạn trai. Mà thật ra, không cần hỏi, nhìn cách cô ta thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình về phía bạn trai của người khác, cũng đủ hiểu rồi đâu có. Hạ Trăng không phục, cô vẫn thấy họ đâu có khoe khoang tình cảm, đâu có phá cẩu lương gì đâu chứ, hai người chỉ cần nhìn nhau thôi, tình cảm đã lộ ra hết rồi. Đây mới chính là cảnh giới cao nhất của việc khoe khoang tình cảm đấy, Tiểu Lê nghiêm túc tranh luận, ra chiều phân tích. Hạ Trăng cạn lời, chỉ biết quay sang nhìn Bùi Thừa An, anh cũng cười bất đắc dĩ. Nếu vậy cũng tính là khoe khoang tình cảm, thì anh đúng là không thể tránh được rồi, bởi vì chỉ cần có Hạ Trăng bên cạnh, ánh mắt anh sẽ tự động dõi theo cô, không hề cố ý. Tiểu Lê nghi người, Hạ thấp giọng nói nhỏ với Lữ Mộng Kỳ, hai người họ rất hợp nhau, nhỉ? Đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng Tiểu Lê, là cảm nhận chân thật nhất mà cô muốn bày tỏ lúc này, hoàn toàn không có ý định kích thích Lữ Mộng Kỳ. Nói xong, cô ấy mới chợt phản ứng lại, rồi nhân tiện quan sát phản ứng của đối phương, Lữ Mộng Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Tiểu Lê thầm thở dài trong lòng, trong công ty, Tiểu Lê và Hạ Trăng có mối quan hệ tốt nhất. Một phần vì sở thích tương đồng và tính cách hợp nhau, hai là cả hai đều là những cô gái trẻ độc thân. Dù Hạ Trăng đã rời khỏi hội độc thân cách đây không lâu, nhưng tình bạn giữa họ vẫn không hề suy suyển. Trước đây, Hạ Trăng luôn khẳng định rằng mình tạm thời không muốn yêu đương. Mặc dù vậy, mỗi khi rảnh rỗi, Tiểu Lê vẫn thường tự hỏi, nếu Hạ Trăng có bạn trai, thì người như thế nào mới thực sự phù hợp với cô? Cô ấy chưa bao giờ nghĩ ra được ai cả, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Bùi Thừa An, cô ấy thực sự cảm thấy anh rất hợp với Hạ Trăng, như hai mảnh ghép hoàn hảo. Thực ra, kiểu đàn ông như Bùi Thừa An là mẫu người mà hầu hết phụ nữ đều yêu thích. Vì vậy, Tiểu Lê cũng chẳng trách được Lữ Mộng Kỳ có tình cảm với anh. Tuy nhiên, cô không quá lo lắng cho Hạ Trăng, bởi vì Bùi Thừa An một lòng hướng về Hạ Trăng, người bình thường khó mà chen chân vào được mối quan hệ này. Buổi câu cá kết thúc, mọi người tụ tập lại, cùng nhau xử lý những con cá vừa câu được. Họ câu được rất nhiều, ước chừng mười mấy hai mươi cân, nhiều đến nỗi ăn không hết mà cũng chẳng ai muốn xách về. Thế nên, họ quyết định thả một số cá đi, cuối cùng, ông chủ vui vẻ đề nghị họ bỏ số cá còn lại vào khu vực lưới quay sẵn của ông. Ông nói rằng chỗ cá cũ trong đó đã gần hết, giờ có thêm cá mới, khách đến không cần ông phải đi bắt nữa, họ chọn vài con cá muốn ăn để đưa cho ông chủ chế biến, trong đó có cá trích. Nghe họ nói, ông chủ liền biết cần phải làm những món gì. Sau khi thu dọn xong dụng cụ câu cá, mọi người cùng quay trở lại căn nhà gỗ ấm cúng. Họ ngồi lại với nhau, nhâm nhi tách trà nóng và trò chuyện rôm rã trong lúc chờ bữa trưa. Ai nấy đều trò chuyện rất vui vẻ. Ban đầu, Hà Trăng còn lo lắng rằng mình sẽ khó bắt chuyện với mọi người, nhưng không ngờ những người này đều thú vị và hài hước hơn Bùi Thừa An nhiều. Ngay cả Giang Văn và Nhậm Gia Đống, hai người thoạt nhìn có vẻ ít nói, một khi đã mở miệng thì cũng rất duyên dáng và dí dỏm. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Lữ Mộng Kỳ lại có vẻ trầm tư, ủ rũ, biểu hiện rất rõ ràng. Đến lúc này, Hà Trăng đã chắc chắn rằng cô ta thực sự có tình cảm với Bùi Thừa An. Dù đã xác định được điều đó, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngược lại, những nỗi niềm phiền não trong lòng Hà Trăng lại càng thêm nặng trĩu. Chỉ nghĩ đến việc có một quả bom hẹn giờ luôn ở bên cạnh Bùi Thừa An, và cô ta còn có nhiều thời gian ở bên anh hơn cả mình, Hà Trăng lại thấy buồn bực không thôi. Nếu một ngày nào đó Bùi Thừa An cảm thấy cô không đủ tốt, cảm thấy Lữ Mộng Kỳ phù hợp hơn, thì cô phải làm sao đây? Mới chỉ trước đó không lâu, cô còn hạ quyết tâm sẽ không từ bỏ anh. Vậy có phải cô nên làm gì đó để củng cố mối quan hệ này không? Vấn đề nan giải này cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến Hà Trăng cả đêm hôm đó đều không sao chợp mắt ngon giấc nổi. Tập này kết thúc tại đây. Đừng quên theo dõi Bạch Hổ Audio để cập nhật những tập mới nhất.